Dưỡng thừa, chương 184, C-184, chương 273-278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 273 tuân mệnh. Thùng xe bên trong góc chậu than đã không còn nhiệt khí, nhi còn đang trong giấc ngủ thạch như chắc đông đến mũi chân đã mất đi chi giác. Dưới thân mềm mại lót không có bất kỳ nhiệt độ, phô tại chăn mền trên người cũng cứng lạnh đến mức như thiết bản, thạch như chắc cảm thấy tự mình đặt mình trong tại trong hầm băng, đông cho nàng không nhịn được cuộn mình đứng dậy. Mơ mơ màng màng đem đầu gối khuất lên, chân lung tung đạp một cái, muốn tìm một chỗ ấm áp địa phương. Mũi chân rất nhanh bị một luồng ấm áp bao tiến vào, nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Bởi vì phần này ôn nhu nhiệt ý trong mộng hầm băng chậm rãi tan rã, ngủ đến mơ hồ thạch như chắc không kìm lòng được hướng về bên người nguồn nhiệt xoay chuyển tới gần. Sưởi ấm nhiệt độ làm cho nàng thư thư phục phục tại mộng cảnh bên trong chập trùng vài lần, chậm rãi nổi lên ý thức mặt biển. Từ từ tỉnh táo, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, mở mắt ra. Nhìn thấy chính là cái kia, nguồn nhiệt, ngủ say khuôn mặt, Lã Lan Tâm lại chạy đến nàng trong xe ngựa đến rồi, còn gối lên nàng cánh tay thư thư phục phục chầm một đêm. Nhưng nàng cũng không có trắng chầm, thạch như chắc mũi chân còn tại trong lòng bàn tay của nàng bị vững vàng mà bưng, sưởi ấm lại thoải mái. Thạch như chắc, yên lặng đem chân thu lại rồi, cánh tay đau nhức khó nhịn, nàng đem còn đang trong giấc mộng Lã Lan Tâm đẩy ra. Hả, Lã Lan Tâm bị đẩy hai lần cũng không biết tỉnh chưa, nhắm mắt lại không lùi mà tiến tới, một lần nữa hướng về trong lòng nàng xuyên, lầm bầm lạnh. Thạch như chắc không có phản ứng nàng, đứng dậy phủ thêm y phục đi ra thùng xe. Thạch như chắc trên người lộ phí đã sắp muốn tìm quang, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, vì lẽ đó liền không có đi chạm dịch đầu túc ngay ở bên trong buồng xe qua đêm, đối phó. Người không có bạc ta có a, Lã Lan Tâm tương đương hào phóng nói với nàng. Đi một chút đi, ta mời ngươi trụ khách điếm có tường có chậu than còn có giường, làm sao cũng so với ngủ ở trong xe ngựa tốt lắm rồi. Ngươi muốn đi liền đi, ý thứ chính là sẽ không cùng nàng đồng hành, Lã Lan Tâm chịu thạch như chắc người này bướng bỉnh cực kỳ, nhất định nói bất động. Thạch như chắc không đi nàng cũng không đi, hiểu rõ, theo cùng nơi ở trong xe ngựa chấp nhận. Xe ngựa ngừng tại quan đạo cái khác một chỗ chợ bên cạnh. Này chợ chú thì sẽ có một ít lưu động quán nhỏ tiểu thương, buôn bán hồ ma bính cùng thịt dê canh đã cho hướng về đoàn xe thương ngũ. Tiểu thương môn đại đa số là phụ cận trong thôn dân, ban đêm làm điểm bán lẻ, đêm xuống liền thu sạp về nhà. Ban đêm chỗ này chợ yên lặng như tờ, thạch như chắc để phu xe đem xe ngựa ngừng lại ở chỗ này, cách đó không xa chính là thôn trang lấm ta lấm tấm đèn đuốc, tình cờ còn có thể nghe thấy vài tiếng chó sủa, nhân khí nhi để thạch như chắc trong lòng cũng thực tế một chút. Thạch như chắc minh lệnh cấm chỉ Lã Lan Tâm chạy đến trong xe ngựa của nàng đến, nếu là đến rồi định đối với nàng đừng khách khí. Lã Lan Tâm tựa hồ đối với, đừng khách khí, bà chữ này có kiểu khác lý giải, không chỉ không sợ trái lại tràn đầy phấn khởi thừa dịp thạch như chắc ngủ thời khắc trộm chạy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp nàng mấy lần sau khi nàng cũng không nghe lời, còn vô cùng đáng thương nói này đất Bắc như vậy lạnh, nàng xuyên vẫn là đi đa y quốc thì mang theo y vật, đa y quốc loại kia khô nóng nơi nàng đi thì mang đều là bạc áo đơn, căn bản vác không được lạnh giá. Biết trong lòng ngươi người chuẩn bị cho ngươi mũ ra cùng đại áo tử, nhưng che kín nó tự mình ngủ cũng vẫn là lạnh. Ngươi điểm ấy nhi trang phục cũng không vác đông, chúng ta tách ra ngủ thoại cả đêm đều sẽ đông đến ngủ không được. Nằm ngủ chung có thể lẫn nhau sưởi ấm, thư thư phục phục, cớ sao mà không làm. À khí ngươi, nhưng đừng như vậy theo khuôn phép cũ, hai ta quan hệ lẽ nào ngủ cùng nơi còn có cái gì nhưng thẹn thùng sao? Thạch như chắc lạnh mặt nói, ta cũng không phải là thẹn thùng. Chưa kịp nàng nói xong, Lã Lan Tâm liền giúp nàng đem còn lại thoại bổ sung xong. Là chỉ là căm ghét ta, không muốn dựa vào gần ta thôi. Chỉ là đáng tiếc a, tại đường dài đằng đẵng ngươi chỉ có cùng ta làm bạn. Dù sao ngươi còn muốn tiếp tục nghe một chút chúng ta lan ra bí mật. Hơn nữa ta cũng không có thừa dịp ngươi ngủ không thành thật, mỗi hồi đều chỉ là đơn thuần lấy cái ấm thôi. Này đều không hài lòng, nhưng là tại ghét bỏ ta quá mức quy củ. Tình huống thông thường đều là Lã Lan Tâm tại thao thao bất tuyệt nói những kia tà môn thoại, thạch như chắc cũng không phản ứng. Thạch như chắc đã nhìn thấu nàng. Lã Lan Tâm chính là yêu thích nói những kia khiến người ta tức giận ngôn ngữ, làm cho thạch như chắc tức giận. Một khi thạch như chắc động khí thì sẽ mắng nàng hoặc là chào phúng nàng, như vậy hai người liền có thể nhiều nói mấy câu. Chứ còn có thể bị lừa thời gian lâu dài, từ từ thạch như chắc cũng không thèm để ý nàng, nàng yêu thảo trên đầu môi tiện nghi, nói những kia tùy tiện nói như vậy, nói là được rồi, thạch như chắc nhắm mắt dưỡng thần không tiếp lời, chờ một lúc Lã Lan Tâm chính mình sẽ dừng lại. phàm là Thạch Như Trác đa phần cho nàng một chữ, hoặc là trong lúc vô tình cùng nàng ánh mắt chạm vào nhau, Lã Lan Tâm liền sẽ lập tức hứng thú đắt đỏ, lại dài dòng văn tự. Thạch Như Trác càng ngày càng cảm thấy Lã Lan Tâm như nàng khi còn bé gặp phải quá một con chó lang thang. Cái kia chó hoang suốt ngày bên trong cùng ở sau lưng nàng gâu gâu gâu Thảo Thực Nhi, vòng quanh nàng chân không được hấp dẫn sự chú ý của nàng, không để ý tới nó liền tự mình bát ở trong góc chợp mắt. Một khi Thạch Như Trác tới gần nó, hoặc là nhìn nó một chút, nó liền lập tức xông lên, lại là một trận vui vẻ liền chạy mang khiêu thẳng đung đưa đuôi. Thạch Như Trác cảm thấy rất hoang đường. Tại Bắc Lăng mấy ngày nay, nàng cũng không ít nghe nói Lã Lan Tâm ra thế, Lã Lan Tâm là Lan Huyền cùng Lã Giản độc nữ, lấy khuôn mặt đẹp cùng hoàn khố nghe tên toàn bộ Bắc Lăng, chính là cái gọi là Bắc Lăng quý nữ, nàng định là bị mọi người vườn quanh lớn lên, nhìn cái kia 10 ngón không dính mùa xuân nước dáng dấp liền biết nàng là cái kia quen sống trong nhung lụa người. Vì sao phải đi theo người khác phía sau, đòi hỏi này điểm yêu thương? Thạch Như Trác đầu óc chạy xe không, tình cờ cũng sẽ nhớ tới Lã Lan Tâm, cũng sẽ ngẫm lại Lã Lan Tâm người này vì sao như vậy vặn vẹo. Cũng không biết nàng là tại gia sao bầu không khí dưới lớn lên, Lan Huyền cùng Lã Giản đối với nàng là làm sao giáo dục. Mỗi khi nghĩ đến Lã Lan Tâm sự, Thạch Như Trác sẽ rất chán ghét đem tâm tư một lần nữa quay lại đến. Không sẽ ở trên người này lãng phí tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác phủ lên áo bông, đem cắt tầm tình cho nàng làm mũ da vững vàng mà đeo được, bưng tiểu bếp lò lấy ra, đi một bên trong suối xếp vào nước trở về, nhóm lửa, đem nước thiêu nóng, rửa mặt. Lã Lan Tâm cũng muốn rửa mặt nhưng lúc này thái dương mới lên, ánh mặt trời thực sự quá chói mắt, nàng căn bản không mở mắt ra được, chỉ có thể đem chính mình rửa mặt bố lấy ra, hỏi Thạch Như Trác. Có thể giúp ta đầu một đầu sao? Thạch Như Trác không có ứng. Lã Lan Tâm giở lại trò cũ. Đầu một lần, nói cho ngươi một lan ra phong châu quân nhu yếu địa nha. Thạch Như Trác dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về ngồi ở xe ngựa bên trên nhắm mắt lại, đối diện nàng cười tươi như hoa Lã Lan Tâm. Ngươi phản bội chính mình dòng họ đem lan ra bí mật dùng như vậy hèn hạ phương thức giao dịch, có thể tưởng tượng được ngươi là cái xem thường quả tim người. Thạch Như Trác lạnh lùng nói. Lã Lan Tâm rất vui sướng đáp ứng. A khí thật đúng là hiểu rõ ta. Ta không chỉ có là cái xem thường quả tim người, còn là một làm bẩn thiếu nữ đồ vô liêm sỉ. Ngoài ra, trong tay còn nắm mấy cái nhân mạng, trong đó không thiếu vô tội người. Từ nhỏ đến lớn ta sở làm ác sự nhưng nhiều hơn nhiều, cần ta từng cái vì a khí tan vỡ sao? Thạch Như Trác cười lạnh một tiếng, dùng bột đánh răng rửa sạch khoang miệng sau khi liền đem nước cho đổ. Nghe được, rầm, tiếng nước Lã Lan Tâm, ai nha, dưới đất thấp gọi, sau đó than thở khóc ròng nói. A khí cũng quá nhẫn tâm, ta không sạch sẽ cho ngươi lại có ích lợi gì. Đến thời điểm còn không phải huân đến ngươi, ngươi cách ta xa một chút là tốt rồi. Tốt như thế nào rời xa ngươi? Lã Lan Tâm mềm mại âm thanh nói. Ta đi rồi, cắt ngưỡng quang tuy nhiên theo đi rồi, đến thời điểm ai tới hầu hạ ngươi, vì ngươi giải quyết đường dài đằng đẵng cô độc đâu. Thạch Như Trác không hiểu, cõi đời này làm sao có bậc này người vô liêm sỉ, có thể ban ngày ban mặt nói những này lỗ mãng vọng ngữ. Được rồi, không nói cười trêu chọc ngươi. Lã Lan Tâm thu lại một điểm nụ cười, từ cười đắc ý biến thành ôn nhu mỉm cười. Tốt như vậy, ngươi muốn cái gì tình báo ta đều nói cho ngươi. Quay đầu lại ngươi liền lại đem những tin tức này báo cho thiên tử nhất định sẽ tầng tầng ban thưởng ngươi, Thạch Chính tự nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ thăng quan tiến tước. Ngươi không phải vẫn luôn đang cố gắng kiếm bạc muốn đến xem trong lòng ngươi người cũng muốn mua cái tòa nhà lớn, đưa ngươi A Nương cùng đệ đệ kế đó Bác Lăng sao? Người sở thiết tưởng hết thảy mỹ hảo tương lai nhưng đều cần bạc, Bác Lăng giá đất nhưng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Bằng ngươi này điểm bổng lộc làm cho người ta viết bi văn mỏng manh thu vào, muốn duy trì kế sinh nhai vẫn được, nếu là muốn tại Bác Lăng mua tòa nhà, hiếu kính nương ngươi, vậy coi như quá khó khăn. Lã Lan Tâm lao lực mà đem con mắt mở một tia khe hở, lôi kéo Thạch Như Trác ống tay áo. Như thế nào, giúp ta tẩy đến thơm ngát còn có thể đổi ngươi một đời phú quý, làm cái hiếu tử hiền tôn, rất đáng giá nha. Thạch Như Trác đem tay nàng bỏ qua. Lã Lan Tâm cười nói. Hoặc là vì trung quân, quốc gia xã tắc cái gì cũng là có thể. Bất luận ngươi cho mình tìm cái cớ gì đều tốt, ngược lại cuối cùng được chỗ tốt là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác không có hé răng, Lã Lan Tâm một lần nữa nhắm mắt lại, ở trong bóng tối ngưng thần tại Thạch Như Trác trên người, nhận ra được nàng yên lặng chốc lát, đi theo sau múc nước một lần nữa thiêu một lò. Nước thiêu được rồi, Thạch Như Trác đem Lã Lan Tâm rửa mặt bố xé lại đây, quăng vào trong nước nóng, sau khi lại nhét vào trong tay nàng. Ôi, cảm ơn A khí, Lã Lan Tâm cười đến vui tươi. Thạch Như chắc mỗi lần thấy nàng khuôn mặt này đối với mình cười thời điểm, đều sẽ có loại sai nước cảm. Tại sao ông trời phải đem bộ này nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt cho Lã Lan Tâm bực này kẻ ác? Cho hắn người lương thiện không được sao? Quả nhiên là mắt bị mù. Lã Lan Tâm rửa mặt sau khi còn muốn bột đánh răng, Thạch Như chắc cũng trầm mặt giúp nàng làm. Ôi, Lã Lan Tâm mang tới một lúc cánh tay sau khi có chút không nhấc lên nổi. Vết thương cũ còn chưa khỏe rõ ràng ta liền từ Đa Y Quốc chạy về tìm ngươi, này không, lưu lại mầm bệnh. A khí giúp ta mạt bột đánh răng đi, ta có để ngươi tìm đến ta sao? Là không có, nhưng ta nhớ ngươi, vốn tưởng rằng Lã Lan Tâm còn có thể thao thao bất tuyệt cho phần này. Nhớ, tiếp vàng, không nghĩ tới Lã Lan Tâm chỉ như thế nói chuyện sau khi, liền không có lại giải thích. Thạch Như chắc không có dấu hiệu nào nắm chặt cánh tay của nàng, dùng sức vừa nhấc. Lã Lan Tâm bị đau nhíu mày, không có gọi lên tiếng, nhưng là vẻ mặt của nàng có thể thấy là thật sự đau, con mắt cũng mở, biết bao vô tội nhìn Thạch Như Trác. Hai cái tay đều tổn thương, Thạch Như Trác đem cánh tay nàng thả xuống, đem bột đánh răng đem ra. Há mồm, Lã Lan Tâm nghe lời, lập tức há mồm, Thạch Như Trác đem bột đánh răng chiêm một chút ở trên tay, hướng về nàng răng trên mặt. Lã Lan Tâm đem bột đánh răng liếm đều uống một hớp nước, súc miệng. Ngươi là làm thế nào đến? Thạch Như chắc đem bột đánh răng hộp chụp lấy, ném đến một bên. Hả, Lã Lan Tâm trong miệng phình, bị nước lấp kín, nói không ra lời, nghi hoặc một tiếng. Để phu xe vẫn tại Mông Châu phụ cận nhiễu quyền, vẫn không tiếp cận Bác Lăng. Lã Lan Tâm nhã nhặn mà đem nước thổ đã đến giấy dầu trong túi tiền. Nguyên lai ngươi phát hiện a, không có gì ta chỉ là điểm hắn huyệt uy hiếp hắn, nếu như hắn không dựa theo ta nói làm ta liền cắt xuống mũi của hắn. Thạch Như chắc hít sâu một hơi, không muốn tiếp tục nghe thấy Lã Lan Tâm âm thanh, liền lên xe ngựa đối với phu xe nói. Có ta tại này, nàng không dám động ngươi, hướng về Bác Lăng đi. Phu xe sợ sệt nhìn một chút Lã Lan Tâm cười nói. Nàng nói cái gì là cái gì ta nghe nàng. Thạch Như chắc, Lã Lan Tâm muốn chen lên Thạch Như chắc xe thì Thạch Như chắc một gậy chống đỡ tại bả vai nàng trên. Có sức lực chọn người huyệt, không có khí lực mạt bột đánh răng. Lã Lan Tâm, ngươi dám đi lên ta liền liều mạng với ngươi. Lã Lan Tâm thấy Thạch Như chắc sắc mặt cực không được, xem ra là thật sự tức rồi, chịu chỉ có thể hống nói. Được ta không lên đi, ngươi đừng tức giận rồi, ta không phải là muốn cùng ngươi nhiều thân cận một ít sao. Không chờ nàng nói xong, Thạch Như chắc liền đem xe ngựa màn xe. Dầm, một hồi để xuống, liên tiếp chạy vội hai ngày, cũng lại không có cùng Lã Lan Tâm đã nói một chữ. Lã Lan Tâm nửa đêm cũng không có lại chui vào nàng trong xe. Một đường đi về phía nam, sắp đến một gọi Mân huyện nơi, Thạch Như chắc thấy có một đám người vây quanh ở ven đường, vui cười không biết đang nhìn cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này có cái lộ thiên chợ trời tập. Thạch Như chắc xuống xe dự định đi mua sắm một ít nước. Cầm túi ra đi qua đám người kia, nghe bên trong có cái thanh âm của nam nhân nói. Táng cái lão mẫu còn muốn một lượng bạc quá đắt chứ. 500 văn liền đủ mua một cái bạc quan, hắn sau khi nói xong, một bị đông cứng đến run cầm cập lại khàn khàn tiểu nương tử âm thanh nhược nhược nói. Cái kia ta cũng không có 500 văn, ta khắp toàn thân một miếng đồng đều không có. Cái kia nam nhân cười nói, 500 văn, ngươi cùng với ta cho ngươi nương chôn cất thế nào? Có người ồn ào, Chu lão lục loại này tiền ngươi đều trả giá quá không biết xấu hổ. Ngươi đều 60, một thân bệnh còn nhớ nhân gia tiểu nương tử. Người cái kia cây dương mai vết loét đã chữa khỏi chưa có a, đừng truyền nhiễm cho người ta. Nghe được nơi này, Thạch Như chắc dừng bước lại, đi đến nhìn lại. Chỉ thấy một ăn mặc bẩn phá áo tử trên mặt mang theo cây dương mai vết loét nam nhân đứng ở trong đám người, một bên gãi vết thương, một bên nhìn chằm chằm cái kia quỳ trên mặt đất bán mình táng mẫu tiểu nương tử cười. Một vòng mọi người cách hắn tốt xa mấy bước, sợ hắn lại muốn nhìn náo nhiệt chế nhạo. Chu lão lục nói, đi, ta 60 làm sao? Nhìn thấy đây là chữ gì sao? Bán mình táng mẫu, lão tử trở ra lên tiền là được. Ngươi lên, để ta xem một chút điều nhi như thế nào. Cái kia tiểu nương tử nghe thấy, cây dương mai vết loét, bốn chữ sợ đến mặt không có chút máu, đây chính là sẽ truyền nhiễm. Nàng lúc ngẩng đầu lên Thạch Như chắc nhìn rõ ràng, đứa nhỏ này chỉ là 11-12 tuổi, bẩn bẩn mặt to bằng bàn tay, trời lạnh như thế này liền ăn mặc một lớp bụi thình thịch bạc áo, đông đến run rẩy. Nàng nhìn Chu lão lục biểu hiện vừa hãi vừa sợ, nhưng không biết như thế nào cho phải. Một bộ bị chiếu che kín thi thể nằm tại bên người nàng, nên chính là nương nàng. Thạch Như chắc phát hiện cái kia thi thể cứ việc chỉ có một tầng chiếu che lấp hoa dâm tóc nhưng là bị sắp xếp đến chỉnh tề. có thể tưởng tượng được đứa nhỏ này cùng mẫu thân tình cảm thâm hậu. Thạch Như Trác chen vào trong đám người, đem đứa bé kia đỡ lên, hỏi dò nàng tên sau khi nói. Ta giúp ngươi táng A Nương. Tiểu nương tử trong đôi mắt còn tùy sợ hãi nước mắt có chút không dám tin tưởng lại đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Thạch Như Trác. Phu xe ở một bên nhỏ giọng nói. Thạch Chính Tự chúng ta. Chỉ có 20 đồng tiền, căn bản không đủ A Thạch Như Trác nhìn về phía tại đoàn người sau khi nghe náo nhiệt Lã Lan Tâm, lôi kéo tiểu nương tử đến Lã Lan Tâm trước mặt nói. Ngươi cho ta mượn một lượng bạc quay đầu lại ta gấp bội còn ngươi. Còn tưởng rằng Lã Lan Tâm sẽ trêu chọc vài câu, không nghĩ tới nàng thoải mái đem một lượng bạc đưa cho Thạch Như Trác. Tuân mệnh, chương 274, ở trước mặt nàng giết để cho nàng toàn bộ hành trình xem thật kỹ. Tuân mệnh, Lã Lan Tâm đem một lượng bạc giao cho Thạch Như Trác trong tay, người chung quanh tất cả đều đang bí ẩn nói nhỏ, nói các nàng quả nhiên là một đôi hợp sấn bích nhân. Vị này mỹ nương tử càng đối với nàng nghe lời răm rắp một lượng bạc nói ra liền ra, không gặp chút nào ý kiến, nhìn qua thực sự là ân ái vô cùng. Lã Lan Tâm tựa hồ rất hưởng thụ người khác nhận sai các nàng quan hệ. Mà Thạch Như Trác bị nói tới lỗ tai khá nóng, nàng bình tĩnh lại tâm tình đem những câu nói kia từ trong lòng chen ra ngoài, đem bạc đưa cho tiểu nương tử ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đi chọn cái quan tài, hôm nay liền đem ngươi A Nương táng đi. Tiểu nương tử dùng bần thiểu tay nhỏ nâng cái kia một lượng bạc nước mắt tiêu vào trong đôi mắt đảo quanh. Cảm ơn hai vị nữ lang. Tiểu nương tử quỳ xuống, quay về Thạch Như Trác dập đầu, lại hướng về Lã Lan Tâm cũng dập đầu vài cái. Lã Lan Tâm vô cùng không thích người khác đối với mình đội ơn tình cảnh, nhắm mắt lại hồn nhiên cho rằng không nhìn thấy. Thạch Như Trác thấy nàng khái đến kích động dùng sức tiểu não môn đều khái ra máu, vội vàng đem nàng kéo đến. Đừng dập đầu, lại khai xuống đến khái choáng váng. Thạch Như Trác đưa nàng trên trán dính hòn đá nhỏ cùng bụi đất dùng khăn tay lau đi, nhìn xung quanh một phen, thấy cách đó không xa có cái bán xe đẩy tay tiểu thương, liền để cái kia tiểu thương bán nàng một xe đẩy tay, đem tiểu nương tử A Nương chuyển đi tới. Tiểu nương tử nói nàng họ Sử, trong nhà liền nàng một đứa con gái. A gia tại nàng còn có 3 tháng muốn sinh ra thời điểm liền ngã chết, là nàng A Nương nhọc nhằn khổ sở đưa nàng lôi kéo lớn, mệt nhọc quá độ mệt chết. Nàng năm nay 14, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nhìn qua so với bạn cùng lứa tuổi muốn nhỏ hơn một chút. Xe đẩy tay mua Thạch Như Trác để phu xe quá đến giúp đỡ, đem Sử nương từ nương nàng chuyển trên xe đẩy tay. Thi thể chuyển đi tới liền muốn đi, vẫn ở một bên xem trò vui âm thầm đánh giá Thạch Như Trác Chu lão lục gãi trên cổ sang, tà mắt cười đi tới. Ta nói hai vị, mọi việc đến chú ý cái tới trước tới sau chứ. Ta mua xuống trước thức phụ, các ngươi làm sao mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Chu lão lục cả người tỏa ra mùi hôi thối khó ngửi kề Thạch Như Trác. Sử nương tử lập tức đem Thạch Như Trác cùng hắn kéo dài khoảng cách nàng cùng Thạch Như Trác nói. Tỷ tỷ trên người người này dài ra cây dương mai vết loét. Sẽ truyền nhiễm, cách hắn xa một chút. Chu lão lục đối với Sử nương tử cười. Người khác ghét bỏ ta ngươi cũng không thể ghét bỏ. 500 đồng tiền cho ngươi, ngươi chính là nương tử của ta. Trên đời này nào có thê tử ghét bỏ trượng phu đạo lý. Nói Chu lão lục liền muốn đem xe đẩy tay cho kéo qua. Đừng đụng nương ta, chấm, Sử nương tử chăm chú lôi xe đẩy tay duỗi tay, nổi giận nói. Đáng tiếc nàng lại nhỏ lại đơn bạc liền âm thanh đều rất nhỏ, căn bản không đủ để đối với Chu lão lục như vậy lão lại tạo thành bất kỳ uy hiếp. Sử nương tử càng là tức giận, Chu lão lục liền càng là mừng rỡ cười ha ha, một cái tay kiềm chế xe đẩy tay xe duyên chính là không tha. Sử nương tử làm sao kéo duệ đều duệ chỉ là hắn, Chu lão lục thấy nàng vừa thẹn vừa giận nhỏ đỏ mặt lên, nước mắt tiêu vào trong đôi mắt to đảo quanh, càng là đắc ý, muốn tiến thêm một bước làm tức giận nàng, liền đưa tay muốn đi xé che kín thi thể chiếu. Không thể, Sử nương tử gấp đến độ giống to Thạch Như Trác đưa tay đối với chặn lại. Đùng, một tiếng đem Chu lão lục tay cho mở ra. Lần này Thạch Như Trác nhưng là dùng vẻ quyết tâm nhi Chu lão lục xem trên cánh tay có thêm một đạo hồng ngân, bị đau vẩy vẩy tay. Làm sao, Ken A, nhìn một cái này cho ta đánh. Gấp gáp như vậy, ngươi cũng muốn làm vợ ta. Đừng nói, này mạnh mẽ sức lực ta yêu thích, vẫn đứng ở một bên nhắm hai mắt cũng không muốn dính líu cứu khổ cứu nạn chuyện như vậy Lã Lan Tâm, khi nghe đến Chu lão lục câu nói này thì từ từ mở mắt ra. Người chung quanh đều tại suy Chu lão lục nói hắn không cần nét mặt già nua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều chu vi những người này suy thanh càng nhiều chính là tại xem trò vui, cũng không ai muốn tới giúp người đứng đầu. Không muốn gây chuyện là một này Chu lão lục một thân độc nếu như không cẩn thận bị lây bệnh, vậy cũng là liên quan đến tính mạng đại sự, ai cũng không muốn chọc này phiền phức. vì lẽ đó ồn ào quy ồn ào, mọi người căn bản không muốn trêu chọc hắn. Chu lão lục ỷ vào trên người mình có bệnh không ai dám tới gần, những năm này tại trong thôn hoành hành bá đạo, đã làm nhiều lần ác sự. Nhưng 60 vài, như cũ là người không vợ một. Bây giờ 500 đồng tiền liền có thể mua cái mười mấy tuổi, nước nộn nộn tiểu tức phụ, đây chính là hiếm thấy cơ hội tốt. Thịt tới miệng đâu có thể nào thả nàng chạy rồi, Chu lão lục lôi xe đẩy tay tay chính là không tha. Thạch Như Trác đem sự tiểu nương tử kéo đến phía sau mình, liếc mắt nhìn này Chu lão lục trên cánh tay màu đỏ sang, liền biết loại này bẩn bệnh không tốt chạm. Nhưng lại không thể đưa nàng A Nương lưu lại nơi này nhi cho này lão lại trà đạp. Phu xe chạy tới đứng Thạch Như Trác một bên, giúp nàng lôi xe đẩy tay, cũng không dám lên trước. Chu lão lục tay liền cô xe đẩy tay, Thạch Như Trác lôi kéo một đầu khác cũng không buông tay, ánh mắt nham hiểm theo dõi hắn. Chu lão lục bị nàng nhìn chằm chằm nhưng là không đau không ngứa, tay dọc theo xe đẩy tay chậm rãi hướng về các nàng phương hướng di chuyển, cười hì hì rút ngắn khoảng cách. Xem ngươi là không nỡ ta đi mà. Chu lão lục đột nhiên nhanh hơn hai bước tiến lên muốn sờ Thạch Như Trác mặt. Thạch Như Trác trong tay áo vẫn cất giấu một cây chùy thủ, đã sớm quyết định chủ ý, nếu như Chu lão lục tiếp tục như thế không tự trọng thoại, nàng không ngại trực tiếp đem ngón tay của hắn tước mất mấy cây. Chỉ có điều làm tổn thương hắn, không chừng sẽ phun ra bao nhiêu dơ bẩn huyết, không cẩn thận bị bẩn huyết ô nhiễm thoại, chỉ sợ sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó vừa bắt đầu Thạch Như Trác cũng không muốn dễ dàng cử động, nhưng người này được voi đòi tiên, nàng lập tức rút ra chùy thủ. Ngay ở Thạch Như Trác quay về Chu lão lục cái kia tràn đầy dơ bẩn tay tước quá khứ thì Chu lão lục làm việc đột nhiên ngừng lại. Hắn lại như là bỗng nhiên mất hồn bình thường không động đậy được nữa. Tay còn nhấc trên không trung, vẻ mặt cứng ngắc con ngươi trợn thật lớn, lúc nãy còn tại tiện hề hề trêu đùa vẻ mặt giờ khắc này ma như thế, đầy mặt sợ hãi. Vốn là ta là không muốn chạm loại này vật bẩn thỉu. Lã Lan Tâm cầm trong tay mộc côn từ Chu lão lục sau lưng trên lưng rời. Bị điểm trúng huyệt đạo Chu lão lục kinh hoàng đến mồ hôi lạnh cuồng lạc. Hắn như vậy điền phu dã lão làm sao biết được cái gì điểm huyệt thuật, chỉ cảm thấy hai cỗ mạnh mẽ sức mạnh bắn trúng chính mình sau lưng lưng, bây giờ cả người tê dại nửa điểm khí lực đều khiến không lên, hai chân cũng đang dần dần sụi lơ, không cách nào tự mình đứng thẳng, quay về Thạch Như Trác cùng Sử Nương tự quỳ xuống. Thạch Như Trác, xem ra Lã Lan Tâm trước nói cánh tay bị thương không có khí lực tuyệt nhưng mà là đang nói dối. Chỉ là cũng may là không có thật sự bị thương, không phải vậy lần này nhưng không có dễ dàng như vậy thoát khỏi dây dưa. Chu vi một vòng người nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, dồn dập thán phục này Mỹ Nương Tử lại còn sẽ dị thuật. Sử Nương Tử, hoa, một tiếng, lôi kéo Thạch Như Trác tay áo nói. Tỷ tỷ, nhà ngươi phu nhân khỏe sinh lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác, nàng không phải ta phu nhân. Sử Nương Tử nghe nàng nói như vậy còn rất kinh ngạc. Thạch Như Trác cũng không muốn giải thích loại này chuyện nhàm chán, thừa dịp Chu lão lục huyệt đạo vẫn chưa mở ra, để phu xe đẩy tay mau mau rời đi, lôi kéo Sử Nương Tử đi mua quan tài. Lã Lan Tâm thản nhiên đi theo các nàng phía sau, cũng không tiến lên. Thạch Như Trác lôi kéo Sử Nương Tử thỉnh thoảng cảnh giác sau này xem, cảnh giác cái kia Chu lão lục mở ra huyệt đạo tiếp tục cùng lên đến. Sử Nương Tử cũng là liên tiếp quay đầu lại, chỉ là nàng quay đầu lại ngoại trừ đang lo lắng Chu lão lục ở ngoài cũng đối với vị này không phải tiểu tỷ tỷ phu nhân đại tỷ tỷ cảm thấy rất hứng thú. Ngươi là làm sao để hắn sẽ không động, thật là lợi hại, Sử Nương Tử tò mò hỏi Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm lại như không nghe thấy Sử Nương Tử thoại giống như vậy, lạnh nhạt cực kỳ, không có phản ứng. Bị quên Sử Nương Tử. Chấm, nàng cho rằng Lã Lan Tâm không nghe thấy, lên giọng hỏi lại một lần, kết quả Lã Lan Tâm vẫn là không có để ý tới nàng. Xác định mình bị quên Sử Nương Tử, chấm, oan ức, quay về tiểu tỷ tỷ thời điểm rõ ràng rất ôn nhu tại sao đối với người khác liền như vậy lạnh nhạt, Sử Nương Tử không hiểu. Thạch Như Trác chọn một bộ quan tài, đem Sử Nương Tử mẫu thân để vào quan tài bên trong, thuê quan tài trong cửa hàng tráng đinh tại thôn một bên cô mồ một bên đào cái hố sâu, đem chôn. Sử Nương Tử thấy một bồi bồi quê mùa đem A Nương chôn, không nhịn được co rút nghẹn nghẹn khóc. Nàng hỏi Thạch Như Trác, tỷ tỷ, người sau khi chết sẽ đi địa phủ sao? Ta còn có cơ hội gặp lại được A Nương sao? Chưa kịp Thạch Như Trác trả lời, liền nghe phía sau Lã Lan Tâm chậm rãi nói. Người chết vạn sự tất nào có cái gì địa phủ? Người sẽ không còn được gặp lại người A Nương. Sử Nương Tử nghe nàng nói, khuôn mặt nhỏ trắng bệch khóc đến càng thương tâm. Thạch Như Trác tức giận quay đầu lại chừng Lã Lan Tâm, Lã Lan Tâm nhưng đối với nàng quyến rũ nở nụ cười. Sử Nương Tử khóc rồi một trận, Thạch Như Trác nghe thấy cách đó không xa tiếng chuông, dương mắt nhìn lên, phía trước trên núi tựa hồ có một tòa chùa miếu. trên người ngươi có thể có ngươi A Nương di vật. Sử nương tử nói, có ta có A Nương trói tóc dây đỏ, chúng ta đi chùa miếu cho ngươi A Nương siêu độ đi. Sử nương tử không biết siêu độ là có ý gì, nhưng cái này tỷ tỷ nhìn qua lại ôn nhu lại tin cậy, dựa theo nàng nói tới khẳng định không thành vấn đề. Các nàng cùng phu xe cùng nơi hướng về cái kia chùa miếu đi, sử nương tử tò mò trở về vọng, Lã Lan tâm như cũ yên tĩnh theo. Tỷ tỷ các ngươi cãi nhau sao? Vì cái gì cũng không nói. Sử nương tử tò mò hỏi, Thạch Như Trác nói. Ta cùng nàng không có cãi nhau cần phải cũng không nói chuyện cần phải. Tại sao a các ngươi quan hệ không được sao? Nhưng là cái kia đại tỷ tỷ vừa nãy vì cứu chúng ta cũng dám đối với cái kia đến bẩn bệnh người động thủ. Thạch Như Trác không muốn nàng tiếp tục hỏi liên quan với Lã Lan tâm sự tình, liền lướt qua vấn đề của nàng, hỏi ngược lại. Người họ Sử, người A Nương bình thường đều tại sao gọi ngươi? Ta tiểu tự gọi A Hủy, A Nương đều như thế gọi ta. Chấm, không có lên đại danh, không có ai, vậy ta gọi ngươi A Hủy đi. Ừ tỷ tỷ tại sao gọi ta đều được. Thạch Như Trác rất thuận lợi để A Hủy sự chú ý từ Lã Lan tâm trên người rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến chùa miếu bên trong, Thạch Như Trác giải thích rõ ràng ngọn nguồn, một vị gọi Giác Minh đại sư nguyện ý vì A Hủy nương thân siêu độ. A Hủy đem nương thân dây đỏ giao cho đại sư ghi nhớ Phật ngữ, bình tĩnh mà tụng kinh bái sám. A Hủy cùng Thạch Như Trác ngồi ở cách đó không xa, ngửi được khói lửa, nhìn thấy cái kia mịt mờ khói xanh phập phù hướng về bầu trời thăng. A Hủy không quá có thể hiểu được hỏi Thạch Như Trác. Tỷ tỷ, người sau khi chết có phải là thật hay không cái gì đều không có? Thạch Như Trác không có lập tức trả lời nàng, trước tiên dùng ánh mắt cảnh cáo ngồi ở cách đó không xa Lã Lan Tâm, làm cho nàng đừng tiếp tục ăn nói linh tinh. Lã Lan Tâm cười híp mắt nhắm mắt lại, ngoan ngoãn không nói lời nào. Lã Lan Tâm không có quấy rối, mà Thạch Như Trác nguyên bản liền không phải cái sẽ nói êm tai thoại người. Tỷ tỷ cũng không biết chết chuyện sau đó, khả năng người sau khi chết liền thật sự cái gì đều không còn, vì lẽ đó, khi còn sống mới phải cố gắng quý trọng mỗi một ngày, quý trọng tốt với ngươi người. A Hủy nghiêm túc gật gù, hỏi lại, tỷ tỷ ta A Nương còn có thể luân hồi sao? Coi như sẽ không còn được gặp lại nàng, miễn là nàng đời sau có thể đầu thai vào gia đình tốt trải qua không giống đời này như vậy đắng là tốt rồi. Tỷ tỷ cũng không biết ngươi A Nương có thể hay không luân hồi. Nhưng nàng có thể đem ngươi dưỡng đến tốt như vậy, khẳng định là người tốt. Người tốt sẽ bị ông trời quan tâm, A Hủy vui vẻ nói. Tỷ tỷ cùng đại tỷ tỷ cũng đều là người tốt, ông trời cũng sẽ quan tâm các ngươi. Cái gì đại tỷ tỷ? A Hủy chỉ vào Lã Lan Tâm, nàng là đại tỷ tỷ, Thạch Như Trác, Lã Lan Tâm lạnh mặt nói. Ta không phải là người tốt lành gì, đừng dùng tự ý dùng loại này từ hình dung ta. A Hủy hiếu kỳ, tại sao, ta cùng ngươi không quen biết ngươi nhưng cứu ta, ngươi làm sao liền không phải người tốt. Lã Lan Tâm mở mắt ra, nhìn A Hủy, lộ ra mê hoặc nụ cười. Ngươi tới ta cho ngươi biết, A Hủy hồ đồ hướng về nàng đi tới. Thạch Như Trác lập tức lôi A Hủy một cách cảnh cáo nói. Đừng tới, A Hủy không rõ vì sao, dừng bước hỏi Thạch Như Trác. Làm sao, Lã Lan Tâm vui vẻ nói. Nàng bị ta từng bắt nạt, biết ta là cái hạng người gì. Sợ ta ăn rồi ngươi, Thạch Như Trác thực sự không chịu được, Lã Lan Tâm, ngươi nhưng còn có một tia xấu hổ chi tâm. Ngươi nếu là dám chạm nàng, ta nhất định ngay tại chỗ muốn mạng của ngươi. Lã Lan Tâm kéo dài cường điệu, ồ, một tiếng, được a, dùng loại nào phương pháp muốn mạng của ta. Trước dùng những kia đạo cụ còn tiện tay, vẫn là nói lại đổi một nhóm. Thạch Như Trác, câm miệng, A Hủy nghe không hiểu lắm Lã Lan Tâm nói chính là có ý gì, nhưng nàng xem Thạch Như Trác tức giận, vội vàng nói. Tỷ tỷ tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận ta không đi qua. Đại tỷ tỷ các ngươi đừng ầm ĩ giá ta không hỏi. Đem A Hủy nương thân siêu độ sau khi Thạch Như Trác liền muốn rời khỏi. A Hủy cấp thiết muốn để Thạch Như Trác dẫn nàng cùng đi. Tỷ tỷ ngươi mua lại ta, sau này ta liền là người của ngươi. Bất kể là làm tỷ nữ hoặc là thiếp loại hình đều tốt, tỷ tỷ ngươi mang tới ta cùng nơi rời đi đi. Thạch Như Trác nói, đừng nói lung tung, ngươi gọi ta tỷ tỷ ta tự nhiên coi ngươi là làm muội muội. Ngươi nếu như không có người nhờ vả, theo ta cũng không phải không được. Chỉ có điều ta muốn đi Bắc Lăng, sau này cũng không có cái gì tinh lực chăm sóc ngươi. A Hủy mau mau nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không cần tỷ tỷ chăm sóc a ta có thể chăm sóc tỷ tỷ. Còn có đại tỷ tỷ. Ta nhưng lợi hại, Thạch Như Trác thực sự không muốn A Hủy đem chính mình cùng Lã Lan Tâm kéo lên bất kỳ quan hệ gì, nhưng lại không muốn đối với đứa nhỏ này giải thích rõ ràng nguyên do. mang tới liền mang tới đi, tại này hỗn loạn trần thế một đứa bé không chỗ nương tựa, đối đãi dưỡng cái mấy năm dạy nàng một ít bản lĩnh, có thể sống yên phận, lại làm cho nàng tự mình lựa chọn con đường phía trước. Lan Huyền cùng Lã Giản cùng nơi trở lại Bắc Lăng thì, nhận được tin tức nói Lã Lan Tâm sớm cũng rời đi Đa Y Quốc, lại không hồi Bắc Lăng, mà là một đường hướng về Bắc đi rồi Mông Châu. Mông Châu, đó là một cùng Lan gia thế lực hoàn toàn không giáp với địa phương. Lan Huyền rất bén nhạy nhận ra được không đúng, lập tức phái người đi thăm dò cái kia họ Thạch nữ nhân có hay không tại Bắc Lăng. Thám tử báo lại, Thạch Như Trác không ở Bắc Lăng phủ, hơn một tháng trước lên phía Bắc qua cửa bài trên bùa sở chú chỗ cần đến cũng là Mông Châu. Nghe được kết quả này, Lan Huyền dĩ nhiên không phải tức giận loại này đơn bạc tâm tình có thể khái quát. Hầu như cầm trong tay chén trà bóp nát, còn tưởng rằng A Hạnh lần này đi Đa Y Quốc an tâm làm việc xem như là đau sửa trước không phải. Không nghĩ tới A càng không xa ngàn dặm lén lút chạy đi đất Bắc. Còn tại nhớ cái kia họ Thạch nữ nhân. Lan Huyền tức giận đến ngực phát đau, quả nhiên là bùn nhão không dính lên tường được, Lan Huyền nói, đem đại nương tử trói lại cái kia họ Thạch giết. Tại trước mặt nàng giết làm cho nàng toàn bộ hành trình xem thật kỹ. Đúng, chương 275, nàng tựa hồ không có vẻ mặt khác, xác định lúc này là chân chính bước lên hồi Bắc Lăng con đường, phu xe không có lại chịu đến Lã Lan Tâm uy hiếp, Thạch Như Trác lúc này mới hơi mở rộng tâm. Nhưng phu xe nói bây giờ các nàng đã vòng tới Mông Châu lấy Tây, hướng về Bắc Lăng đi thoại vẫn cần 20 ngày. Thạch Như Trác nghe được, 20 ngày, ngực một trận phiền muộn, nàng rời đi Bắc Lăng đã hơn một tháng, lại muốn 20 ngày mới trở về, cũng không biết bây giờ Bắc Lăng thế lực khắp nơi tình hình làm sao, nàng truyền quay lại đi mật thư thiên tử duyệt tất sau khi có động tác gì. Còn có trường tư các nàng, có hay không gặp phải nguy cơ quấy nhiễu. Tất cả những thứ này nàng cũng không biết hiểu. Vừa nghĩ tới trường tư các nàng nếu là gặp phải trở ngại, mà chính mình nhưng làm lỡ với này không giúp được gì, trong lòng nôn nóng cảm liền làm cho nàng ăn ngủ không yên. May là có A Hủy dọc theo con đường này giúp nàng bận bịu tứ phía giải quyết một ít việc vặt. A Hủy sẽ bắt cá còn có thể nắm một ít gà rừng thỏ rừng, xử lý lên cũng đặc biệt nhanh nhẹn, ăn không hết liền làm thành thịt khô, hoặc là tìm cái làng nhỏ cùng người trao đổi hồi rau dưa hoặc là rượu trái cây. A Hủy có khả năng, còn biết ăn nói, thường xuyên cùng Thạch Như Trác nói nàng trước đây cùng với nàng nương lên núi săn thú thì chuyện lý thú càng có cái kia chúng ta mạo hiểm. Thạch Như Trác toàn làm cố sự đến nghe, nôn nóng cảm bị giải quyết không ít. Lã Lan Tâm xe ngựa như cũ đi theo xe ngựa của nàng sau khi, Lã Lan Tâm cũng vẫn cứ sẽ ở nửa đêm chui vào trong xe ngựa của nàng, ôm nàng sưởi ấm, đưa nàng đông đến trở nên cứng chân nắm ở lòng bàn tay bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận Thạch Như Trác làm sao huấn nàng làm sao mắng, thậm chí để gậy muốn đánh nàng, nàng không quý thị tí nào không nói, còn mềm nhũn quay về Thạch Như Trác cười. A Hủy ngủ ở một chiếc xe ngựa khác bên trong, có một lần sáng sớm đánh một con chim, dự định khảo đến ăn, hưng phấn đi gọi Thạch Như Trác rời giường thì, liền nhìn thấy Lã Lan Tâm cùng Thạch Như Trác ngủ ở cùng nơi tình cảnh. Thạch Như Trác tỉnh lại, phát hiện Lã Lan Tâm lại tới nữa rồi, liền đưa nàng đẩy ra. Lã Lan Tâm đứng dậy thì, xác định Thạch Như Trác chân không lạnh, này mới rời khỏi. Thạch tỷ tỷ, người đối với Lã tỷ tỷ tốt không nha? A Hủy nhìn mấy lần Thạch Như Trác đối với Lã Lan Tâm phát hỏa dáng dấp rất không rõ. Lã tỷ tỷ đối với ngươi tốt như vậy, sợ ngươi lạnh còn giúp ngươi ô chân. Trước đây nương thân của ta cũng như vậy thương yêu ta, đổi lại người bình thường đều là không làm được. Thạch Như Trác biết A Hủy chưa va chạm nhiều, cũng không muốn đem chính mình cùng Lã Lan Tâm này điểm nhi nát sự tình nói cho nàng, bẩn rồi lỗ tai của nàng. Chỉ là cùng A Hủy nói, ta cùng nàng không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Ta căm hận người này, nhưng Thạch tỷ tỷ vẫn để cho nàng theo ai, bởi vì ta cần từ trên người nàng thu được muốn tin tức chỉ đến thế mà thôi. Thạch Như Trác sau khi nói xong, thấy A Hủy vẻ mặt có chút lúng túng nhìn phía sau nàng, nàng liền biết Lã Lan Tâm đều nghe thấy. Này hoa mai mềm mại cao ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Lã Lan Tâm lại như là cái gì cũng nghe, mang theo như thường ý cười, đem bao mềm mại cao nhỏ bố túi áo thả xuống sau khi, liếc nhìn Thạch Như Trác đặt ở trong tay cứng bính. Cái này cứng bính có thể cho ta không? Nàng rất có lễ phép hỏi dò. Thạch Như Trác không có đáp lại. Lã Lan Tâm cùng nàng đối đãi tại cùng nơi thời gian càng ngày càng dài, đối với nàng cũng càng ngày càng hiểu rõ. Thạch Như Trác là sẽ không đáp lời Lã Lan Tâm bất cứ chuyện gì. Nhưng chỉ cần nàng không có nói thẳng từ chối, chính là ngầm đồng ý, Lã Lan Tâm cầm cứng bính nói tiếng cảm ơn, liền đi. A Hủy nhìn dùng thơm ngọt mềm mại cao đổi đi cứng rắn hồ bính Lã Lan Tâm, càng là không rõ. Hôm nay Lã Lan Tâm lên điểm bạc trang, tóc mây trường lông mày, trong tròng mắt mang theo điểm điểm sáng sủa, da thịt càng là như ngọc bình thường trơn bóng, dưới ánh mặt trời, trắng đến chói mắt. A Hủy nhìn nàng nhìn ra có chút sững sờ, nàng sau khi đi còn có nhàn nhạt hương thơm ở lại thạch như trác bên người, mơ hồ chảy vào A Hủy khứu giác. Lã tỷ tỷ thật là tốt, không hề giống người xấu. Thạch tỷ tỷ tại sao như thế hận nàng đâu, chớ bị một ít biểu tượng mê hoặc, thạch như trác nhắc nhở A Hủy. Đừng dễ dàng tới gần nàng, đặc biệt lúc ta không có mặt không cần cùng nàng đơn độc ở chung. Hả, vì sao, thạch như trác vốn muốn nói, nàng là một sẽ khinh bạc thiếu nữ vô liêm sỉ cuồng vẻn vẹn, nhưng suy nghĩ một chút, sửa lời nói. Nghe ta chính là, A Hủy tuy không rõ ý tưởng, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nguyên bản A Hủy là ngủ ở một cái khác trong xe ngựa, mấy ngày nay đột nhiên hạ nhiệt độ, đông cho nàng khó qua, thạch như trác liền để A Hủy lại đây cùng với nàng cùng nơi ngủ. A Hủy lại đây sau khi, Lã Lan Tâm liền không lại xuyên nàng xe ngựa. Thạch như trác suy nghĩ một chút, Lã Lan Tâm tựa hồ đối với người khác đều là căm ghét, chê cái này xú chê cái kia bẩn, một bộ thế gia thiên kim diễn xuất, đại khái cũng là không muốn cùng A Hủy chen tại cùng nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này liền được thạch như trác liền để A Hủy sau này đều cùng với nàng ngủ cùng nơi. Này một đường A Hủy lấy vật dịch vật ăn uống đều không lo, không có đầu túc đều trụ ở trong xe ngựa thạch như trác cái kia cuối cùng 20 đồng tiền cũng vẫn không tốn. Đêm đó lạnh đến mức A Hủy ngủ không được ngủ trước uống một bụng nước lạnh vào lúc này nháo lên. Nàng lăn qua lộn lại muốn phải nhanh lên một chút tìm kiếm buồn ngủ, ngủ tiếp đi là tốt rồi, thực sự không muốn ở đây sao lạnh nửa đêm rời đi sưởi ấm ổ chăn. Nhưng đau bụng cho nàng thẳng đổ mồ hôi lạnh, đẩy này khó chịu sức lực căn bản ngủ không được, chỉ có thể chấn hưng một hồi tinh thần, lên để giải quyết. A Hủy khoác lên y phục xuống xe ngựa, mới vừa đứng vững, đột nhiên sau não bị mãnh liệt một đòn, nhất thời choáng váng đầu hoa mắt, gọi cũng không kịp gọi liền mềm nhũn thân thể, ngã trên mặt đất. Một làn sóng hắc y nhân lặng yên không một tiếng động như nước thủy triều đen kịt vọt tới bên người nàng, đưa nàng đổ đi tới nhìn một chút. Không phải nàng, ánh mắt chuyển hướng bên người xe ngựa. Lã Lan Tâm luôn luôn ngủ đến mức rất thiền, từ nhỏ Lan Huyền truyền thụ cho nàng Lan gia độc môn điểm huyệt thủ pháp, tiện đường giáo sư một chút võ nghệ, còn làm cho nàng lại Huyền Thiên phái đại sư huynh sư phụ, học mấy năm đi đứng công phu. Thêm nữa con mắt bị hao tổn sau khi, trong ngày thường lỗ tai dùng đến so với con mắt càng nhiều, tính lực dĩ nhiên khác hẳn với người thường. Mặc dù cái kia ba hắc y nhân động tĩnh dĩ nhiên nhỏ đến không thể lại nhỏ, ban đêm phong thanh kính mãnh, nhưng Lã Lan Tâm vẫn là nhận ra được dị dạng. Mở mắt ra, dán vào xe ngựa nghe xong chốc lát, lập tức đem bên người mang theo đao nắm tiến vào trong tay. Sáu cái hắc y nhân lặng yên tiếp cận xe ngựa của nàng, lẫn nhau cho cái ánh mắt, đứng bên xe ngựa người bỗng nhiên đem xe ngựa cửa xe cho cạy ra, hai người khác vọt vào, phải đem Lã Lan Tâm chế phục. Đại nương tử, đừng lung tung nhúc nhích, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Những người mặc áo đen này là Lan Huyền phái tới, là Lan gia hạ nô. Mà Lã Lan Tâm là Lan gia đại tiểu thư. Lan Huyền giao cho chính là đem Lã Lan Tâm trói về, bất luận làm sao bọn họ chỉ có thể chế phục Lã Lan Tâm, không dám đả thương hại nàng. Một tiếng khuyến cáo sau khi càng là kêu thảm thiết cùng với ấm áp huyết phun tung tóe tại xe ngựa rèm cửa sổ trên âm thanh. Còn lại bốn vị hắc y nhân tâm trạng cả kinh cấp tốc lùi lại mấy bước. Lã Lan Tâm từ trong xe ngựa đi ra, trong tay nắm dính máu đao. Mũi đao còn tại tí tí tách tách đi xuống nhỏ máu. Không chỉ có là đao y sang của nàng, trên mặt của nàng, tất cả đều là vết máu. Cái kia hai cái tiến vào xe ngựa hắc y nhân trên người đều có công phu, lại bị Lã Lan Tâm trong nháy mắt giết ngược lại. Bọn họ đại nương từ thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Nhưng lúc trước là quay về người ngoài tàn nhẫn, bây giờ đối mặt vì Lan gia hiệu lực nhiều năm hạ nô môn, không gặp chút nào nương tay. Lã Lan Tâm có thể không dung tình chút nào lấy tính mạng của bọn họ, mà bọn họ nhưng không thể xuống tay ác độc. Trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên, Lã Lan Tâm nhìn chung quanh bọn họ một vòng, lạnh lùng nói. Một đám oát con vô dụng, đại nương tử, cách đó không xa năm tên hắc y nhân ôm cái người lại đây, hô Lã Lan Tâm một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lã Lan Tâm ngoái đầu nhìn lại thấy bọn họ đem thạch như trác hai tay trói ở phía sau, đem duệ đến Lã Lan Tâm 10 bộ địa phương xa ngừng lại, nhấn thạch như trác đầu, đưa nàng ép trên đất mặt dán vào lạnh lẽo vùng đất lạnh. Thạch như trác thân thể phi thường cứng ngắc tựa hồ đang dùng toàn lực trầm mặc phản kháng. Nhưng nàng không có tập quá vũ, sức mạnh không đủ để chống lại. Đại nương tử ta khuyên ngài không cần làm bừa, nếu không tính mạng của nàng nhưng là không gánh nổi. Nói chuyện hắc y nhân một tay ấn lại thạch như chác đầu, đầu gối đỉnh tại phía sau lưng nàng trên, hầu như dùng toàn bộ thân thể trọng lượng khống chế thạch như chác, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích. Nói chuyện hắc y nhân Lã Lan Tâm nhận ra quá quen thuộc. Triệu Nhị tại Lan gia 8 năm, chuyên vì Lan Uyển làm việc, trên căn bản giết người bẩn sự tình đều giao do hắn tới làm. Lã Lan Tâm chậm rãi đến gần, âm thanh thản nhiên. Nương, ta để ngươi đến chính là muốn lấy nàng tính mạng chứ. Bất luận ta làm bừa hoặc không làm bừa, ngươi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, không phải sao? Triệu Nhị nheo mắt lại, thu lên thạch như chác tóc làm cho nàng ngẩng đầu. Đại nương tử, ngài thật sự muốn càng đi về phía trước một bước. Sắc bén đao đặt ở thạch như chác trên mặt, ta Triệu Nhị không phải là cái gì lòng dạ mềm yếu người, ngài nên rõ ràng nhất. Bất luận người già trẻ em, chỉ cần là chủ thượng ra lệnh, ta liền nhất định sẽ chấp hành. Tiểu nương tử này tế bì nộn nhục, sợ là cấm không ngừng ta này một đao. Lã Lan Tâm thấp lông mày liếc nhìn thạch như chác, thạch như chác trên mặt dính không ít quê mùa, nhưng trong ánh mắt không có bất kỳ ý sợ hãi, như cũ sáng sủa thông suốt mà kiên định. Mà lúc này thạch như chác xác thực thật là nhìn nàng. Vừa nghĩ tới lúc này dáng dấp của chính mình chiếu vào thạch như chác trong tròng mắt, Lã Lan Tâm ngực không nhịn được phát nhiệt nóng lên. Lã Lan Tâm lấy lại bình tĩnh, nỗ lực kiềm nén khóe miệng sắp tung bay lên ý cười, tiếp tục đi về phía trước. Ngươi muốn cắt nàng, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lã Lan Tâm đem đao trong tay mũi đao do quay về mặt đất, xoay một cái, mũi đao trên chiều, cả người sát khí lập hiện. Lã Lan Tâm bước nhanh mà đến, quay về gần nhất một tên hắc y nhân cái cổ liền cắt. Người mặc áo đen kia hoàn toàn không nghĩ tới Lã Lan Tâm sẽ không để ý cái kia họ Thạch An Nguy trực tiếp ra tay, né tránh không kịp bị cắt một miệng lớn, máu chảy ồ ạt. Lã Lan Tâm nhìn hắn hoang mang tránh né lại không dám đánh trả dáng dấp cười ha ha. Tiếng cười của nàng tại yên tĩnh giao dã trong đêm tối vang vọng, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Hôn mê A Hủy bị Lã Lan Tâm tiếng cười nháo tỉnh rồi, khi tỉnh lại cái cổ đau nhức cả người cũng giống như bị mạnh mẽ quật quá tự, nguyên bản khoác tại y phục trên người cũng rơi vào ba bước ở ngoài trên đất, nàng bị đông cứng, nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Nàng mơ hồ xem thấy phía trước Lã Lan Tâm cùng mấy cái hắc y nhân. Thạch tỷ tỷ đây, thạch tỷ tỷ bị cưỡng ép, thực sự là một đám phế vật vô dụng. Lã Lan Tâm châm chọc nói, Triệu Nhị sắc mặt càng nặng, đại nương tử, nếu là ngươi lại như vậy ngu xuẩn mất khôn, đừng trách chúng ta các huynh đệ, đừng khách khí. Chủ thượng nói, phải đem ngươi trói trở lại, chúng ta mặc dù đối với ngươi động điểm nhi thô, nói vậy chủ thượng cũng sẽ không trách tội chúng ta. Chấm, các ngươi tới trói một thử xem, Lã Lan Tâm đao không chịu thua kém, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhị cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay thạch như chác, đem sắc bén đao tạp tiến vào nàng tay phải, tai nhọn cùng đầu thương dao trong ổ, miễn là hắn đi xuống tất cả thạch như chác lỗ tai sẽ bị hắn chỉnh tề cắt tới. Đại nương tử, kỳ thực lần này chủ thượng là để chúng ta tại trước mặt ngươi đem này họ thạch nữ nhân giết. Bất luận ngươi làm sao làm, chúng ta nhất định phải giết nàng. Vậy thì từ này cái lỗ tai bắt đầu đi. Thạch như chác bình khí, tuy nói nàng đang cố gắng khống chế hoảng sợ tâm ý, không muốn tại Lã Lan Tâm trước mặt có bất kỳ yếu thế. Nhưng lại khắc chế, nàng cũng là người sống sờ sờ, cũng sẽ đau cũng sẽ sợ. Triệu Nhị nắm chặt đao, liền muốn phát lực đi xuống cắt. Lã Lan Tâm chặc chặc hai tiếng, cũng không có phải mạo hiểm tới đáp trụ nàng ý thứ, mà dùng một loại việc không liên quan tới mình ngữ điệu nói. Nếu như bị cắt đứt một bên lỗ tai, quay đầu lại nhưng là khó coi. Xem ra ta đến tìm kiếm tân đồ chơi. Triệu Nhị nghe nàng nói như vậy, động tác trên tay ngừng lại một chút. Như cũ cắt đi vào một chút, máu tươi theo thạch như chác lỗ tai chảy xuống. Thạch như chác lạnh cười nói, ta đối với ngươi chỉ là cũng là gặp dịp thì chơi mà thôi. Ngươi sẽ không cho rằng ta đối với ngươi có cái gì chân tình thực lòng chứ. Càng như vậy hưng sư động chúng, nhìn thấy thạch như chác chảy ra huyết, nghe thấy nàng thoại, Lã Lan Tâm mắt trái đột nhiên nhảy lên. Được rồi, Lã Lan Tâm vi hơi cúi người xuống, lên tiếng nói. Động thủ đi. Triệu Nhị bỗng nhiên nhận ra được một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ từ phía sau hắn áp sát, hắn nhìn lại chỉ thì vô số mũi tên phá không hướng về bọn họ phóng tới. Lã Lan Tâm nhân cơ hội này cánh tay dài nằm ngang vung một cái, đao trong tay vèo bay ra ngoài, bất thiên bất ỷ một đao cắm vào Triệu Nhị trong đôi mắt. Đau nhức bên dưới Triệu Nhị tựa như phát điên chém lung tung, Lã Lan Tâm mãnh nhào lên đem Triệu Nhị phá tan, đem thạch như chác hộ vào trong ngực. Lúc nãy nàng làm bộ rừng rưng như không đi tới, chính là vì có thể tận lực rút ngắn khoảng cách, cao giọng cười to cũng là vì nhắc nhở vẫn trong bóng tối bảo vệ thân tín của nàng, tìm cơ hội ẩn náu, hành động. Lã Lan Tâm hết thảy lời nói, hành động đều là hấp dẫn Triệu Nhị đám người sự chú ý, làm cho thân tín của nàng trong bóng tối an bài, một đòn tức chung. mũi tên như mưa rơi, Lã Lan Tâm dùng sức đem Thạch Như Trác đè thấp cả người phục ở trên người nàng. Đối đãi Triệu Nhị đám người toàn bộ bị bắn giết, chu vi không còn động tĩnh, Thạch Như Trác sắp bị nàng ép tới thở không lên khí, không nhịn được đẩy một cái nàng. Được rồi, có thể lên. Lã Lan Tâm vẫn là không buông ra nàng, cúi đầu ôm lấy hai cánh tay của nàng như cũ tại không kìm lòng được run rẩy. Ngươi không sao chứ? Lã Lan Tâm rõ ràng cả người đều là mồ hôi lạnh, tóc có chút ngổn ngang tiếp ở trên mặt, nhìn qua tình hình rất không tốt. Nhưng là Thạch Như Trác vẫn là thấy nàng khóe miệng khẽ run, đẩy lên một nụ cười. Nàng nở nụ cười, lại như là không khống chế được, Thạch Như Trác lần thứ nhất phát hiện, Lã Lan Tâm cái kia một quán nụ cười cũng không phải là bởi vì nàng trời sinh yêu cười. Mà là ngoại trừ mặt lạnh cùng cười ở ngoài, nàng tựa hồ sẽ không cái khác vẻ mặt. Chương 276. Tại trong lòng Lã Lan Tâm Vân Quý Hà khởi, nở ra đóa hoa rực rỡ. Ta không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác không muốn cùng nàng dựa vào đến như thế gần, giơ lên cánh tay ra bên ngoài cản chặn, ra hiệu nàng hơi hơi cách xa một chút. Lã Lan Tâm bị nàng cản một hồi, không có lập tức làm việc, nụ cười trên mặt phi thường cứng ngắc, đầu đi xuống thấp tựa hồ đang nhẫn nại đau đớn. Thạch Như Trác ý thức được Lã Lan Tâm hẳn là bị thương. Vừa nãy người mặc áo đen kia con ngươi bị Lã Lan Tâm một đao đâm thủng thời điểm, phát điên bình thường chém lung tung, Lã Lan Tâm chính là vào lúc này nhào lên. Có lẽ nàng bị chém tổn thương, cũng có thể bị cái kia như mưa xối xả mũi tên bắn bị thương. Chủ thượng, cách đó không xa trên cây nhảy xuống bốn người, nhanh chóng hướng nàng chạy tới. Bốn người này hai nam hai nữ, đều là Lã Lan Tâm tỉ mỉ bồi dưỡng tâm phúc, không bị Lan Huyền điều động, chỉ vì Lã Lan Tâm bán mạng. Thạch Như Trác nghe bọn họ không gọi Lã Lan Tâm vì đại nương tử, xưng nàng vì chủ thượng, liền biết bốn người này cùng Lan gia chó săn khác nhau. Bất luận Lã Lan Tâm đi bất kỳ địa phương nào, bốn người này đều sẽ trong bóng tối bảo vệ nàng. Từ Đa Y Quốc đến Mông Châu, này bốn tên ám vệ vẫn luôn không có lộ diện, nhưng cũng chốc lát không rời. Tuy nói bốn người bọn họ quanh năm duy trì cảnh giới, nhưng Lã Lan Tâm không muốn quấy nhiễu đến Thạch Như Trác, vì lẽ đó ra lệnh cho bọn họ duy trì 50 bước khoảng cách, không có chuyện gì thoại không cần lộ diện. Tối nay tập kích ngoài ý muốn, nếu không phải là có bốn người này trong bóng tối thủ hộ, e sợ nàng cùng Thạch Như Trác đều càng chỉ là tai nạn này. Chủ thượng, phía sau lưng ngươi. Bốn người cầm cung hộ tới, lo âu nhìn Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm nhẹ giọng nói, ta không có chuyện gì. Ánh mắt rơi vào Thạch Như Trác chảy máu lỗ tai trên, yên lặng nhìn một lúc, xác định nàng không có thương tổn được chỗ khác, không có có nguy hiểm đến tính mạng, sống sờ sờ còn ở chỗ này, Lã Lan Tâm liền hơi hơi an tâm một chút. Đem ngực cái kia gỗ chọc khí hô lên, mềm cả người, trong lúc nhất thời không có khí lực nhúc nhích. Thạch Như Trác chống đỡ đứng dậy, hướng về xa xa gọi. A Hủy, A Hủy vào lúc này lao lực thật vất vả ngồi dậy đến, đông đến run lập cập. Thạch Thạch tỷ tỷ, ta ở chỗ này. Thạch Như Trác lập tức hướng về nàng chạy đi, đưa nàng nâng dậy đến kiểm tra thương thế. Lã Lan Tâm tùy tùng một trong, một cao cái nữ nhân đi tới A Hủy bên người coi một phen sau khi nói. Nàng không có cái gì quan trọng, chỉ là gáy chịu một đòn, lại đang trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong đông nửa ngày, làm cho nàng hồi trên xe ngựa ấm và ấm áp chẳng mấy chốc sẽ tốt. Thạch Như Trác đem A Hủy nâng dậy đến, khó khăn lên xe. Tại thượng xe trước, A Hủy nhìn thấy cách đó không xa bị bắn thủng hắc y nhân. Trong đó có một người ngửa mặt nằm, cái cổ rất không tự nhiên oai hướng về một bên, con mắt còn mở to, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, tựa hồ đang nhìn chằm chằm A Hủy xem. A Hủy một trận mãnh liệt buồn nôn, suýt chút nữa ẩu đi ra. Đừng xem, Thạch Như Trác nói với nàng. Giúp A Hủy đem trong xe chậu than bay lên đến, hết thảy giữ ấm y vật đều khỏa ở trên người nàng, làm cho nàng chưa bao giờ chỗ ở run chậm rãi bình phục. Sau khi Thạch Như Trác bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xuống xe ngựa đẩy phong tìm kiếm người chăn ngựa. Tìm một vòng, rốt cục tại dưới một thân cây phát hiện người chăn ngựa thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác đứng người chăn ngựa thi thể một bên lặng im hồi lâu, cuối cùng tiếc hận thở dài một hơi. Từ trên xe ngựa đem cái sẻng lấy xuống, Thạch Như Trác dự định ngay tại chỗ đào hố đem hắn chôn. Nửa đêm càng lạnh, Thạch Như Trác còn đem giày áo bông cho A Hủy, nàng thân thể đơn bạc mà không có chống lạnh sự vật, bản thân cũng bị thương, nữ tổn thương đầu gối từng trận nhuệ đau, lỗ tai trên dòng máu đọng lại, nhưng vẫn là nóng bỏng, hơi nhúc nhích sẽ bị liên lụy. Lại lạnh vừa đau cảm giác làm cho nàng có chút choáng váng. Liền nàng sức mạnh của một người, muốn tại cứng rắn vùng đất lạnh bên trên đào ra một có thể vùi lấp người trưởng thành hố to, thực sự có chút mệt mỏi khó. Lã Lan Tâm hướng về tùy tùng liếc mắt ra hiệu, hai vị nữ tùy tùng liền lại đây giúp nàng đồng thời đào. chưa tới một canh giờ liền đem hãm hại đào xong. Hai gã khác tùy tùng đào một to lớn hố, đem hắc y nhân toàn bộ ném tiến vào, mũi tên đều rút ra, có thể tiếp tục sử dụng, thi thể rất nhanh vùi lấp. Vết máu trên mặt đất cũng đang nhanh chóng thanh lý, như trước tàn sát hoàn toàn không tồn tại. Thạch Như Trác đã mệt mỏi thấu, lại lạnh lại mệt mỏi, trong xương đều hiện ra bùn rùn sức lực cả người run, môi không có chút hồng hào. Thế nhưng đêm nay nguy cơ làm cho nàng nhưng lòng vẫn còn sợ hãi, coi như lại mệt mỏi cũng căn bản là không có cách ngủ. Thạch Như Trác cầm trong tay một thanh đao, liền đứng bên xe ngựa cường nhấc theo tinh thần nhìn Lã Lan Tâm các tùy tùng hủy thi diệt tích. Lã Lan Tâm bị các tùy tùng hộ lên xe ngựa của nàng, vẫn chưa hề đi ra. Thạch Như Trác tựa ở bên xe ngựa cảnh kỳ chu vi ủ rũ làm cho nàng trong lúc vô tình đứng ngủ. Một trận gió mạnh quét tới, run run một cái tỉnh rồi. Hết thảy dấu vết bị quét một cái sạch sành xanh, Lã Lan Tâm tùy tùng tiến lên nói với nàng. Thạch nương tử, ngươi đi nghỉ một lát đi, thương tích cũng cần bôi thuốc. Giờ khắc này thiên đã hơi hiểu, chân trời đẩy lên một đạo viền vàng, từ từ, khó khăn từ âm u vân bên trong bỏ ra một đạo hào quang nhỏ yếu. Cách đó không xa trên quan đạo có xe ngựa, ra sớm than các bạn hàng cũng dần dần bắt đầu tăng lên, tiếng người để Thạch Như Trác căng thẳng một đêm tâm có tia cảm giác an toàn. Nàng kéo dài sắp tan vỡ thân thể muốn lên xe ngựa, tên kia nữ tùy tùng ôm cái hòm thuốc cùng lên đến, muốn giúp nàng xử lý một chút thương tích. Thạch Như Trác nói, đa tạ, không cần, quay đầu lại ta sẽ tự mình xử lý. Cái kia tùy tùng cũng không có miễn cưỡng ý tứ, đem hòm thuốc thả xuống sau khi liền đi cùng với những cái khác ba tên tùy tùng phân biệt đứng hai chiếc chung quanh xe ngựa, tinh thần chấn hưng kiểm tra một phen tình hình sau, đang thấp giọng trò chuyện. Thạch Như Trác lên xe, đem màn xe thả xuống, thực sự không kiên trì được, hầu như là hôn ngủ thiếp đi. Chờ nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, nghe thấy xe ngựa ầm ầm ầm tiến lên động tĩnh, toàn bộ thùng xe đang nhẹ nhàng đung đưa. Thạch Như Trác chống đỡ đứng dậy nhìn ra phía ngoài, phát hiện các nàng vừa vặn chạy băng băng tại trên quan đạo. Thạch tỷ tỷ, ngươi vẫn khỏe chứ? Lúc này A Hủy đã khôi phục hơn nửa, ngoại trừ gáy vẫn là đau đến nàng không dám nhiều nhúc nhích ở ngoài, cái khác không có vấn đề lớn lao gì. Đúng là lo lắng Thạch Như Trác, nàng nhìn qua thương tích còn hoàn toàn chưa kịp xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Như Trác này vừa cảm giác ngủ đến ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không biết ngủ bao lâu, A Hủy đem hòm thuốc mở ra, giúp nàng đem lỗ tai trên miệng vết thương lý một phen. Tỷ tỷ ngươi nhịn một chút a, nhìn đau quá. A Hủy đem huyết vẩy cho dung, lau khô ráo sau khi nhìn thấy cái kia đỏ tươi thương tích nhưng là làm cho nàng chân đều mềm nhũn. Bị thương Thạch Như Trác bản thân nhưng một điểm đều không cảm giác được đau từ. Không sao, ngươi cứ việc ra tay. Thạch Như Trác đem màn xe bốc lên một góc xem Lã Lan Tâm xe ngựa chạy băng băng tại phía trước. A Hủy giúp nàng đem miệng vết thương lý xong sau khi, xe ngựa tại một chỗ chợ trước ngừng lại. Lã Lan Tâm tùy tùng xuống xe đi mua vài món đồ, Thạch Như Trác còn tại ra bên ngoài nhìn xung quanh thời điểm, A Hủy. À, một tiếng, làm sao nhiều như vậy huyết a, tỷ tỷ, ngươi còn có chỗ nào làm bị thương? Thạch Như Trác liếc mắt nhìn tay áo trên dính một đám lớn vết máu. Không có, này không là máu của ta. Chấm, đó là, Lã tỷ tỷ, Thạch Như Trác không có ứng, Lã Lan Tâm tùy tùng mua thức ăn nước uống, phóng tới Thạch Như Trác bên này một phần, mặt khác đưa vào Lã Lan Tâm trong xe ngựa. Lã Lan Tâm vẫn không hề lộ diện, Lã Lan Tâm từ tối hôm qua liền rơi vào hôn mê, đến hiện tại cũng không tỉnh. Nàng tại biết được tùy tùng sẽ phát sinh mũi tên thời gian, cúi thấp người tự nhiên không có chịu đến trúng tên, nhưng Triệu Nhị trước khi chết điên cuồng chém giết vẫn không thể nào tránh thoát. Nàng phía sau lưng trung tam đao, trên cánh tay một đao, Thạch Như Trác trên y phục vết máu chính là bị Lã Lan Tâm nhiễm phải. Lã Lan Tâm thiêu một đêm lên, sốt cao không lùi. Cào cái nữ tùy tùng đi chợ trên mua chút thuốc trở về, muốn tìm cái lọ chứa nấu thuốc lật tung rồi bên trong xe ngựa ở ngoài cũng không tìm được thích hợp. Dùng cái này đi, Thạch Như Trác đệ tới một người tiểu bếp lò, dọc theo đường đi nàng đều dùng này tiểu bếp lò nấu nước. Nữ tùy tùng đem bếp lò nhận lấy, ngồi ở bên xe ngựa chậm rãi nấu thuốc. Mùi thuốc rất đậm, rất đắng, theo gió bay vào Lã Lan Tâm khứu giác bên trong. Nàng chán ghét loại này mùi thuốc, người thấy được đã muốn ói. Bởi vì nàng khi còn bé thân thể không tốt lắm, ăn rồi quá nhiều đắng thuốc, bây giờ vừa nghe mùi vị này liền không chịu được. Lã nương tùy đối với nàng nghiêm khắc nhưng lã nương trong tay lúc nào cũng có đường, miễn là nàng ngoan ngoãn uống thuốc sau khi uống xong liền có thể ăn đường. Vì cái kia viên đường, Lã Lan Tâm cũng sẽ lấy dũng khí đem thuốc uống xong. Đã từng Lã Lan Tâm cho rằng toàn thế giới yêu nàng nhất người chính là Lã Nương nghiêm túc thận trọng cũng rất nghiêm khắc, nhưng chỉ cần nàng tại Cốt Tử Giám đạt được số 1, nàng sẽ đem Lã Lan Tâm ôm lấy đến, đối với nàng cười, cho nàng ăn ngon. Tại trong Cốt Tử Giám đọc sách đều không phải người bình thường, đại thể thiên tư thông tuệ dĩnh ngộ tuyệt luân. Lã Lan Tâm đọc đến mức rất khổ cực, nhưng vì có thể có được Lã Nương nụ cười cùng đường, lại đắng nàng đều nguyện ý, Lã Lan Tâm vẫn luôn cho rằng Lã Giản là cõi đời này thương yêu nhất người của nàng, đáng tiếc nàng không phải. Lã Giản biết Lan Uyển giết Lã Lan Tâm dưỡng mèo con, nhưng nàng không hề nói gì. Sơ thất thi thể bị Lan Uyển vứt bỏ thì, Lã Giản ngay ở cách đó không xa hành lang uốn khúc nhìn. Lã Lan Tâm nhiều khát vọng A Nương có thể lại đây cứu nàng sơ thất, nhưng Lã Giản không có làm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là mắt lạnh nhìn, liếc nhìn một lúc sau khi một lời chưa phát, xoay người đi rồi. Người con mèo sở dĩ sẽ chết là bởi vì ngươi mềm yếu. Bởi vì ngươi ngốc, ngươi ngu xuẩn, ngươi nếu là có bản lĩnh, ngươi âu yếm sự vật thì sẽ không rời bỏ ngươi. Lan Uyển đã từng nói như vậy. A Hạnh, ngươi tại sao không hề giống ta, cũng không giống ngươi Lã Nương. Ngươi có thể hay không vì chính ngươi tranh khẩu khí. 7 tuổi Lã Lan Tâm cũng từng muốn phải cố gắng hướng về hai vị nương thân xem tề, không cho Lan Nương lại tức giận, nàng nghĩ tới cũng từng cố gắng phó chư với hành động, xin thề muốn trở thành các nàng kiêu ngạo. Cái kia cả năm khêu đèn bóng đêm đọc là thái độ bình thường. Đọc sách đồng thời còn muốn tập võ, còn muốn học tập lục nghệ. Lan Uyển muốn làm cho nàng học được trên đời này hết thảy sự, mà mọi thứ đỉnh cấp. Ta có thể, Lã Lan Tâm tự nhủ. A Nương, các nàng đối với ta như vậy nghiêm khắc tự nhiên cũng là vì tốt cho ta. Các nàng như thế thương yêu ta, ta muốn càng thêm nỗ lực mới phải. Vẫn vùi đầu nỗ lực muốn trở thành nương thân kiêu ngạo Lã Lan Tâm, trong lúc vô tình nghe được một hồi đối thoại. Năm ấy Lan Uyển cùng Lã Giản mang theo Lã Lan Tâm trở về Phong Châu, tại Phong Châu quê nhà Lã Lan Tâm có chút sầu não uất ức. Vốn cho là các nương thân sẽ dẫn nàng tại Phong Châu tốt du ngoạn, nhưng là đã đến Phong Châu sau khi các nương thân tựa hồ rất bận, không có công phu bất kể nàng, do quê nhà bên này quản gia mang theo nàng đi chợ đi một chút. Trời mấy ngày trước sau không có ở nương thân bên người, Lã Lan Tâm có chút nhớ nhung nương thân. Vừa vặn này chợ có một sự náo nhiệt quán nhỏ, chủ quầy họa đường họa nhưng họa đến quá tốt rồi. Lã Lan Tâm nhớ tới Lan Nương cầm tinh là rồng, Lã Nương là rắn, liền bài đại hàng dài thật vất vả mua một rồng một rắn đường họa, hào hứng chạy về nhà, muốn tặng cho các nương thân. Ta vừa bắt đầu căn bản là không nghĩ sinh nàng. Lã Lan Tâm đứng cửa phòng ngủ, nghe được câu này, dừng bước. Ta căn bản là không thích đứa nhỏ, nhưng Lã gia muốn, nếu là ta không có cách nào cho Lã gia một câu trả lời thỏa đáng thoại, năm đó nàng bách với dòng họ áp lực có lẽ không có cách nào lựa chọn ta. Lan Uyển tại cùng Lã Lan Tâm tiểu di nói chuyện, ta không thể phụ lòng A Sách, mặc dù lại gian khổ ta cũng đem Lã gia hài tử sinh đi. Ta muốn hướng về Lã gia chứng minh ta có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì, ta cũng có thể làm được bất cứ chuyện gì. Tiểu di trấn an nàng, đúng nha, đều nhiều năm như vậy, bây giờ Lã gia cũng quan bái Hồng Lư tự thừa, lấy nàng thăng chức tốc độ e sợ không cần mấy năm đại Hồng Lư vị trí liền là của nàng. Nếu là không có chúng ta Lan gia trợ lực, nàng làm sao có thể làm được. Ngươi không chút nào mắc nợ nàng. Lan Uyển thở dài một cái nói. Ta cùng nàng trong lúc đó kỳ thực không cần phải nói cái gì mắc nợ. Ta đời này người yêu nhất chính là nàng, nàng người yêu nhất cũng là ta. Đời này ta có nàng liền được rồi. Hai người trầm mặc chốc lát, tiểu di đột nhiên đề cập Lã Lan Tâm. Ta xem A Hạnh vẫn là rất thông minh, dài đến như vậy băng tuyết đáng yêu tại Quốc Tử Giám cũng vô cùng phát triển. Nàng cũng không thông minh, nhưng tốt xấu cần có thể bù vụng, chỉ tiếc tính cách mềm yếu càng sẽ vì một con mèo chết sống khổ sở không ngớt. Tiểu Di nói, vẫn là đứa nhỏ mà, lớn rồi là tốt rồi. Nàng a, Lan Uyển nhẹ rên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không là thân thể ta thực sự không được, làm sao cũng đến tái sinh một, cũng không đến nỗi đem hết thảy kiếp mã đặt ở nàng trên người một người. Sau khi Lan Uyển cùng Tiểu Di nói cái gì nữa, Lã Lan Tâm không có tiếp tục nghe. Nắm đường họa ngón tay cốt nắm đến trắng bệch, nàng khẽ run vai, tâm bị nương thân của nàng tự tay xé ra, đau đến nàng không nhịn được bắt đầu cười. Cười đến cùng Lan Uyển giống như đúc, làm Lan Uyển đi lúc ra cửa, nhìn thấy trên đất có hai cái dính đầy bụi đất đường họa, bị đạp đến nát bét. Có người thích ta sao? Vô số trong mộng cảnh, Lã Lan Tâm đều sẽ trở lại 7 tuổi năm ấy, một mình ngồi ở lạc nhật các bên trong, nhìn hoàng hôn chìm xuống, đại bị bịt kín một mảnh xám đậm. Yêu là cái gì, làm sao yêu, như A Nương các nàng đối với ta như vậy sao, Lã Lan Tâm 15 tuổi thời điểm cùng một vị thường thường gặp mặt quốc tử giám đồng môn giao hảo. Khởi đầu hai người sẽ cùng nơi đi quốc tử giám, cùng nơi đọc sách, đối với thơ khóa dư thì sẽ đi Minh Giang chơi thuyền. Đối phương yêu thích nàng, nàng biết kỳ thực nàng cũng cảm thấy đối phương ưỡn đến mức tâm nàng. Nhưng nàng lúc nào cũng không khống chế được dùng sắc bén ngôn ngữ trào phúng đối phương, thậm chí dùng thô bạo tứ chi tiếp xúc khống chế đối phương. Khi nàng nhìn thấy đối phương khổ sở, như nàng khi còn bé bị Lan Nương mắng khóc thì dáng dấp, nàng liền cảm thấy hài lòng. Người kia hỏi nàng, tại sao ngươi muốn như vậy đối với ta? Chấm, Lã Lan Tâm suy nghĩ một chút nói, bởi vì ta yêu thích ngươi. Không đúng, này không phải yêu thích, người kia nói, ngươi thật đáng sợ. Sau đó người kia không chịu được liền viết phong thư cùng nàng tuyệt giao. Lã Lan Tâm đứng vô biên bóng tối trong mộng cảnh, nhìn thấy đầy trời rơi xuống, đều là cái kia phong thư tuyệt giao. Nàng giơ tay niệm một tấm ở trong tay, nghe thấy phía sau Thạch Như Trác âm thanh nói. Người căn bản không biết cái gì là yêu. Lã Lan Tâm nhớ tới tại Túc huyện Bạch Lộc thư viện phòng viện trưởng, nàng đem Thạch Như Trác chế tại người dưới cái kia một ngày. Thạch Như Trác vì người nàng yêu, nhịn đau, nuốt vào hết thảy thống khổ âm thanh thì, Lã Lan Tâm nội tâm tuôn ra đố kỵ, như cũ rõ ràng. Tại sao Thạch Như Trác nên vì một căn bản không yêu nàng người chịu đựng thống khổ? Như vậy tình cảm, nàng vì sao lúc nào cũng không chiếm được? Người con mèo sở dĩ sẽ chết là bởi vì ngươi mềm yếu. Bởi vì ngươi ngốc, ngươi ngu xuẩn, ngươi nếu là có bản lĩnh, ngươi âu yếm sự vật thì sẽ không rời bỏ ngươi. Lan huyền thoại tại bên tai nàng vang vọng. Nàng muốn chiếm được, nàng không có chút nào mềm yếu. Nàng như cũ xuống tay độc ác, như cũ dùng quen thuộc trào phúng ngôn ngữ đến thương tổn Thạch Như Trác. Nàng này ngơ ngơ ngác ngác hơn 20 năm tới làm quá vô số kiện tương tự sự. Nàng muốn lấy được cái gì, cướp đoạt chính là cuối cùng đều sẽ là của nàng. Lúc này cũng nhất định là như vậy, ta quý giá nhất đồ vật ngươi mãi mãi cũng đoạt không đi. Cứ việc bị hành hạ đến mặt không có chút máu, cứ việc bị tan vỡ đứt đoạn mất ngón út, Thạch Như Trác không có khẩn cầu, không có xin khoan dung, cuối cùng còn dùng một câu nói đâm nhói tâm nàng, làm cho nàng hành động nhìn qua lại như cái từ đầu đến đuôi người thất bại. Lã Lan Tâm đời này từ không hối hận, cũng từ không vì mình sở làm các loại việc xấu biện bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nàng xem thường cái gọi là chính nghĩa chi sĩ, nàng chính là cái kia cam nguyện mục nát một bồi ác quê mùa. Nàng là Lã cùng Lan sở sinh, nhưng nàng nguyên bản liền không phải là bởi vì yêu mà sinh hài tử, nàng chỉ là Lan huyền đạo cụ thôi. Nàng không xứng hữu tâm, vì lẽ đó vẫn phóng túng quá được chăng hay chớ tầm hoan mua vui thối nát tháng ngày. Nàng dùng này bồi ác quê mùa nghiền ép lên một viên nho nhỏ hạt giống, cho rằng này nhỏ hạt giống sẽ ở nàng sức mạnh to lớn bên dưới mất đi. Ai biết viên mầm mống này không có bị hủy diệt, trái lại dưới đất chui lên, tại Lã Lan Tâm trong lòng vân quý hà lên, mở ra sán lạn hoa. Lã Lan Tâm giơ tay, nắm chặt rồi Thạch Như Trác cánh tay. Thạch Như Trác đang giúp nàng đầu bố, định dùng vải màn che ở nàng nóng bỏng trên gáy hàng hạ nhiệt độ. Đột nhiên bị nắm chặt, Thạch Như Trác sắc mặt như thường nói. Người cứu ta một mạng, ta đến xem ngươi một chút, không muốn nợ ngươi ân tình. Sau khi nói xong nàng phát hiện Lã Lan Tâm căn bản không có tình. Thạch Như Trác đánh mếu máo, phải đem Lã Lan Tâm tay từ trên cổ tay của chính mình đẩy ra, lại phát hiện nàng nắm đến cực khẩn, trong lúc nhất thời căn bản bác không ra nàng. Thạch Như Trác bị nàng nắm đến phát đau. Lã Lan Tâm, Thạch Như Trác kêu một tiếng tên của nàng. Ngươi dạy ta. Lã Lan Tâm cả người đều là mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, đem Thạch Như Trác tay đặt ở trong lòng chính mình. Nàng thoải để Thạch Như Trác nghĩ đến lĩnh nam trong quán cơm phát sinh sự, trong lòng một trận khó chịu, dùng sức đưa tay rút ra, xuống xe ngựa. Tác giả có lời muốn nói, để bồi thẩm viên đi thẩm phán bọn họ đi, mà ta chuyện nên làm chỉ là muốn biểu diễn bọn họ là một chút hạng người gì. Bích Cốp, cùng báo cáo tin tức hoàn toàn khác nhau, tiểu thuyết tác giả sứ mệnh chính là đem nhân vật miêu tả đến đầy đặn. Nhưng bất luận bi kịch nhân vật vẫn là hài kịch nhân vật đều là tiểu thuyết hư cấu tình tiết. Đại gia nhất định nhớ tới, phân rõ tiểu thuyết cùng hiện thực, chớ mô phỏng theo bất kỳ hành vi phạm tội. Chương 277, người rất đáng sợ sao? Thạch Như Trác xuống xe ngựa, đem Cát Tầm Tình đưa nàng mũ da vững vàng đeo được, vành nón vừa vặn quay về mi tâm của chính mình, một tia chết đi đều không có. Dùng sức xoa xoa tay, cảm giác được huyết dịch cả người lại bắt đầu chảy xuôi, trên đầu ngón tay một lần nữa phát nhiệt, lúc này mới có một tia an tâm. Lã Lan Tâm bốn vị tùy tùng từ khi lộ diện sau này, cũng không có gì hay lại ẩn giấu, liền một đường lái xe ngựa, hộ tống Lã Lan Tâm cùng Thạch Như Trác các nàng hướng về Bắc Lăng đi. Lã Lan Tâm sốt cao liên tục nhiều lần, rốt cục tại sau 3 ngày triệt để lui. Chỉ có điều khẩu vị vẫn là rất kém cỏi, mỗi ngày chỉ uống số lượng vô cùng ít ỏi thức ăn lỏng. Tùy Tùng đều tại khuyên nàng ăn nhiều một ít nhưng nàng thật sự ăn không vô, ăn nhiều nửa cái đều muốn nôn mửa. Phía sau lưng cùng trên cánh tay tổn thương đúng là làm cho nàng triệt để thành thật, đừng nói buổi tối lại hướng về Thạch Như Trác trong xe ngựa xuyên, chính là trong ngày thường muốn dưới cái cũng khó khăn. Liên tiếp 7 ngày đều ở trong xe ngựa vượt qua, không có xuống xe nửa bước. Đã đến ngày thứ 8, càng ngày càng tiếp cận Bắc Lăng, cứ việc lạnh giá như cũ, nhưng đối với so với Mông Châu rét căm căm, nơi này tình cờ có thể tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp dưới, đã để Thạch Như Trác cảm thấy tương đương thư thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc xe ngựa đứng ở quan đạo một bên, nơi này chợ so với Mông Châu muốn náo nhiệt rất nhiều. Thạch Như Trác cùng A Hủy đi đổi chút đồ ăn, trở về lúc đi nghe thấy A Hủy ồ một tiếng, tựa hồ bị chuyện gì vật hấp dẫn, đem đồ ăn hướng về Thạch Như Trác trong ngực một thả nói. Thạch tỷ tỷ, ngươi giúp ta nắm một hồi. Nói xong cũng hướng về trong bụi cỏ đi, Thạch Như Trác không biết nàng muốn làm gì cùng ở sau lưng nàng. A Hủy tại trong bụi cỏ cong lưng quay một vòng sau khi ôm một con toàn thân đen tối mèo con đi ra. Tỷ tỷ, ngươi xem này con mèo nhỏ tốt nhỏ a, cả người lạnh thấu, không biết có phải là muốn chết, nhìn thật đáng thương. Thạch Như Trác liếc nhìn tiểu hắc miêu, cả người ẩm ướt vô cùng, mao tất cả đều dính vào cùng nơi, con mắt đều dính chặt. Bị A Hủy ôm cũng không có dãy dụa, một cái nhỏ xương phòng chừng đói bụng rất lâu, không có bất luận khí lực gì. Thạch Như Trác nói, đại khái là cùng nó nương đi tàn đi đi, vậy nó không phải giống như ta sao? A Hủy vuốt mèo con đầu nói. Tiểu hắc hắc, ngươi giống như ta, đều không còn nương, là cô nhi. Thạch tỷ tỷ, ta có thể mang theo nó cùng nơi ra đi sao? Thạch Như Trác xem A Hủy liền một con lạc đàn mèo con đều như vậy chiều mến, liền biết nàng là cái thiện tâm người, không đành lòng từ chối, liền nói. Mang theo đi, chỉ là ta không biết nên làm sao chăm sóc mèo con. Chăm sóc con mèo sự tình đến chính ngươi tới làm. A Hủy mặt mày hớn hở, đây là tự nhiên, ta sẽ chăm sóc thật tốt nó, cảm ơn tỷ tỷ. Hai nàng mang theo mèo con cùng đồ ăn khi trở về thấy Lã Lan Tâm rốt cục xuống xe ngựa đang ngồi tại ánh mặt trời rồi rào một chỗ nhỏ pha trên phơi nắng. Bên người cao cái nữ tùy tùng đang thấp giọng nói với nàng thoại. Thạch Như Trác nghe ba người khác xưng hô này cao cái nữ cùng với vì. A Minh, Lã Lan Tâm bao bọc một cái sưởi ấm áo lông lớn y tương đương không để ý lễ nghi thư thư phục phục tóc rối bù, ngồi ở nhỏ quê mùa pha thảm cỏ trên. Tán lạc xuống tóc dài đưa nàng chưa có một chút hồng hào khuôn mặt che đi không ít, nhìn qua tiểu tụy cũng che lấp 7-8 phân. Nàng chỉ phó một chút phấn, điểm một tinh điểm môi chi cùng nàng trong ngày thường đậm trang diễm mặt xinh đẹp mỹ nghiên không giống, mấy ngày không gặp mang theo bệnh dung Lã Lan Tâm như bồi hồi tiêu tốn nhỏ xuống giọt xương, mềm mại thông suốt lại dịch nát. Đi ngang qua thương ngũ cùng các thôn dân thỉnh thoảng hướng về nàng nơi này liên tiếp nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh diễm vẻ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ tựa hồ cũng đang nghi ngờ đây là cái nào thế gia nương tử, hạ xuống này cằn cỗi dã thôn, hoàn toàn không hợp. Cùng lúc trước hầu lập việc như thế, mặc dù chủ mẫu truy tra cũng không tra được ngài trên đầu. Lúc này ngài đưa ra đi tin tức nô cũng trời vừa sáng chuẩn bị kỹ càng người chết thế. A Minh đứng Lã Lan Tâm bên người, nhìn qua tựa hồ muốn nói không quá quan trọng thoại kỳ thực đều là liên quan đến tính mạng cơ mật. Lã Lan Tâm cười nói, đáng tiếc trước an bài đến cho dù tốt triệu nhị này vừa chết Lan Nương khẳng định lại đến tìm ta phiền phức. A Minh nhìn cách đó không xa Thạch Như Trác, nô có một kế, hả, để Thạch Nương từ rời xa Bắc Lăng, nô nhưng tạo nàng giả chết hình ảnh. Cho tới triệu nhị đám người tại giao giã gặp phải hung vẻn vẹn kẻ thù mà mất mạng cũng không phải không thể. Đã như thế chủ thượng cũng có thể tại chủ mẫu bên kia báo cáo kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lã Lan Tâm lại như bỗng nhiên thu được triệu hoán giống như vậy, với dưới ánh mặt trời mở mắt ra theo A Minh đưa mắt cùng nơi rơi vào Thạch Như Trác trên người. Thạch Như Trác lúc nãy vẫn đang âm thầm quan sát hai người này tại mật mưu chuyện gì, không nghĩ tới Lã Lan Tâm lại đột nhiên nhìn về phía nàng. Ánh mắt tương giao thời gian, Thạch Như Trác lập tức quay đầu đi rồi. Lã Lan Tâm một lần nữa đem con mắt khép lại, có tư có vị cân nhắc Thạch Như Trác lúc nãy xem ánh mắt của nàng. Không thể, a khí nàng trí tại triều đường, lúc này chính là thẳng tới mây xanh cơ hội thật tốt, nếu là rời đi Bắc Lăng làm sao lại dương ra hoài bão. Lại nghĩ cách khác, A Minh có chút không rõ. Tuy nói chủ thượng luôn luôn đối với nàng hai vị nương thân giao cho sự tình vô cùng thất lễ, trong xương là chán ghét Lan Lã dòng họ sự vụ, nhưng nói cho cùng nàng là cái người khôn khéo, chỉ cần là nàng chân chính muốn làm sự tình, không có như thế làm không xong. Đối với lợi và hại cân nhắc Lã Lan Tâm luôn luôn bắt bí thỏa đáng. Dĩ vãng bên người bao nhiêu cùng nàng gặp dịp thì chơi nữ tử, đối đãi nàng mới mẻ sức lực quá sau khi liền bỏ đi như giày rách một điểm thiệt thòi đều sẽ không ăn. Nhưng là, thật giống gần nhất hết thảy lợi, đều quay chung quanh cái này họ Thạch nữ nhân. A Minh phát hiện chủ thượng mãn bên trong tâm nhãn đều là thạch như cháp, mà kéo dài một trường đoạn thời gian cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào. A Minh kỳ thực không biết rõ, này họ Thạch nữ tử tính tình lãnh mạc đối với chủ thượng từ trước đến giờ lạnh nhạt dài đến sao. Cũng là chuyện như vậy, chủ thượng đây là cái gì mà, nhưng chủ thượng phân phó sự tình nàng không có cách nào từ chối, lại một trận suy tư, chỉ có thể nói. Vậy không thể làm gì khác hơn là giả tạo Triệu Nhị đám người tại đi Mông Châu trên đường liền cảnh ngộ bất ngờ ngụy chứng. Nhưng, mặc dù giả tạo thủ pháp tinh diệu nữa, chỉ sợ cũng không gạt được chủ mẫu. Không tin thì lại làm sao, không thể kìm được nàng. Đề cập Lan Uyển, Lã Lan Tâm con mắt hơi mở cười lạnh càng sâu. Dù sao Lan Nương chỉ là muốn đe dọa ta, nàng là không thể thật sự giết ta đi. Lan Uyển là Lã Lan Tâm nương, nàng đối với Lã Lan Tâm vô cùng hiểu rõ, đồng dạng, Lã Lan Tâm đối với nàng cái này nương đang suy nghĩ gì, sẽ làm những gì cũng là rất quen với Tâm. Cứ việc Lã Nương luôn luôn đứng nàng thê tử bên kia, nhưng đối với Lã Lan Tâm vẫn có bảo vệ chi tâm. Lã Lan Tâm rõ ràng chính mình không phải bởi vì yêu mà sinh hài tử, nhưng nếu nàng là quan trọng đạo cụ cùng kiếp mã, cái kia Lan Uyển liền sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bất kể là cho Lã gia một câu trả lời thỏa đáng, vẫn là vì nàng phía sau chính mình việc nàng cũng không thể thật sự giết Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm tại Kiêu Dương bên dưới nụ cười sán lạn. Ai để cho các ngươi chỉ có ta này một đứa con gái đâu? A Hủy đem mèo con lau khô ráo trên mắt vật bẩn thỉu cũng một chút cẩn thận mà xóa đi. Đổ lướt nước cho nó uống, nó liếm vài khẩu sau khi tựa hồ tinh lực khôi phục điểm. Mao khô giáo sau khi con mắt mở, nhìn qua cũng không có như vậy xấu, đáng yêu mấy phần. Thấy nó như thế Hắc A Hủy dự định liền gọi nó tiểu Hắc. Không biết mèo con có thể ăn cái gì, A Hủy liền đem cứng bính cho xé thành khối nhỏ, phóng tới mèo con bên mép để nó cắn. Mèo con ngửi một cái, khó khăn gặm gặm, tựa hồ khẩu vị không tốt lắm, liền không ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hủy thật vui vẻ trêu chọc tiểu Hắc một lúc, đem hôm nay đổi lại quý giá sơ quả nhiên chia tay rồi một nửa đi ra, đựng vào bố trong túi tiền, ôm tiểu Hắc dự định đem sơ quả nhiên đưa đi cho Lã Lan Tâm, thuận tiện đem tiểu Hắc mang đi cho Lã tỷ tỷ giải buồn. Đi tìm Lã Lan Tâm trước nàng còn cố ý cùng Thạch Như Trác nói. Thạch Như Trác không có phản ứng gì, đáp lại ngữ khí cũng là nhàn nhạt. Đây là ngươi đổi lại sơ quả nhiên, ngươi muốn đưa cho nàng liền đưa đi. A Hủy tối nọ là nhìn thấy Lã Lan Tâm cùng nàng tùy tùng giết người, lần thứ nhất thấy bị giết thi thể, đầy đất máu tanh cũng làm cho nàng buồn nôn hồi lâu. Nhưng là sau đó nàng phát hiện, Lã tỷ tỷ vì bảo vệ Thạch tỷ tỷ bị thương. Tuy rằng nàng nhìn qua rất đáng sợ, âm khí nặng nề, Thạch tỷ tỷ cũng nói nàng là cái người xấu. Dù cho là người xấu chí ít nàng cứu Thạch tỷ tỷ, đối với Thạch tỷ tỷ là tốt đẹp. Đối với Thạch tỷ tỷ tốt chính là đối với nàng A Hủy tốt. Từ tầng này tình nghĩa mà nói, A Hủy cảm giác mình phải làm phân một nửa sơ quả nhiên cho Lã tỷ tỷ. Vậy ta đi rồi, A Hủy tràn đầy phấn khởi. Thạch Như Trác liếc nhìn nàng cái tay còn lại bên trong nâng tiểu Hắc có chút bất đắc dĩ. Ngươi muốn dẫn tiểu Hắc cho nàng? Ừ A Hủy nói. Trên đường đi như vậy tẻ nhạt, Lã tỷ tỷ còn bị thương, có chỉ có thể yêu tiểu sủng ở bên người, phải làm có thể vì nàng giải buồn, nói không chắc tổn thương cũng sẽ tốt đến càng mau mau đi. Thạch Như Trác cũng không nhận ra Lã Lan Tâm loại người như vậy sẽ thích gì tiểu sủng, phòng trừng chắc chắn sẽ chê phiền. Chỉ là nàng cũng không có ngăn cản, tiếp tục bình tĩnh lại vì chính mình chế tạo một cái mộc cung, thử một lần này mộc cung uy lực. A Hủy một tay ôm Trang Sơ quả nhiên bố túi áo, một tay ôm tiểu Hắc có chút mệt mỏi khó. Nàng liền đem tiểu Hắc tàng đến vạt áo của chính mình bên trong, hai cái tay ôm sơ quả nhiên tiểu bộ đến nhỏ trên sườn núi, đem sơ quả nhiên đưa cho Lã Lan Tâm. Lã tỷ tỷ, đây là Thạch tỷ tỷ để ta đưa tới đưa cho ngươi. Mông Châu nhưng ăn không được nhiều như vậy nước sơ quả nhiên, chúng ta liền với chạy đi nhiều ngày như vậy ngươi còn bị bệnh, mau ăn chút bồi bổ thân thể ngọt ngào khóe miệng. Lã Lan Tâm nghe nàng nói, cười cười theo lễ phép nói. Đa tạ ngươi, cũng không nhiều lời, tự nhiên nhìn thấu những thứ đồ này cũng không phải là Thạch Như Trác sở đưa. A Hủy có chút lúng túng, lúc này tiểu Hắc tại trong lòng nàng suy nhược mà. Mèo, một tiếng, A Hủy cúi đầu đưa nàng từ trong quần áo ôm lúc đi ra, không có phát hiện Lã Lan Tâm đột nhiên mà biến sắc mặt. Lã tỷ tỷ, đây là tiểu Hắc ta mới vừa kiếm về mèo con, ngươi nhìn nó nhiều đáng yêu. Ở lại bên cạnh ngươi cho ngươi giải buồn đi, nói A Hủy liền đem tiểu Hắc hướng về Lã Lan Tâm trong ngực đưa. Lã Lan Tâm nhấc vung tay lên, trực tiếp đem tay nàng mở ra. A Hủy hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ đánh, trên tay loáng một cái tiểu hắc suýt chút nữa tuột tay. Vội vàng đem tiểu hắc ôm trở về, A Hủy mờ u bàn tay đều đỏ, buồn bực không ngớt. Mà Lã Lan Tâm cũng bởi vì hành động này liên lụy thật vất vả khép lại một chút thương tích có nứt toác xu thế, đau đến nàng hạ xuống không ít mồ hôi lạnh. Lã tỷ tỷ, A Hủy sợ hãi không thôi, không biết tại sao một con nhỏ như thế đáng yêu mèo con, sẽ gây nên nàng như vậy nghiêm trọng phản ứng. A Minh trầm mặt khá là tức giận nói, chủ thượng đáng ghét nhất con mèo, đem con mèo lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng làm cho nó xuất hiện tại chủ thượng trước mặt, A Hủy hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, vội vã đưa ra một chuỗi. Tốt ôm tiểu hắc mau mau rời đi, chủ thượng ngươi có khỏe không? A Minh lo âu nhìn Lã Lan Tâm, Lã Lan Tâm đem cầu y khỏa khẩn, sắc mặt tái nhợt mấy phần, khẩn nhắm hai mắt nửa cái tự không. A Minh dùng mờ u bàn tay dán tiếp trán của nàng, thật vất vả lui xuống đi nhiệt độ, bây giờ lại thiêu lên. A Hủy ôm tiểu hắc trở về, đem chuyện vừa rồi cùng Thạch Như Trác nói. Nàng quả nhiên không thích con mèo, Thạch Như Trác thầm nghĩ, nhưng là nàng cái kia biểu hiện tựa hồ không phải chán ghét con mèo, mà là sợ con mèo. Thạch Như Trác đem tiểu hắc ôm lấy, tiểu hắc rất nhát gan cũng thật biết điều, đến trong tay nàng meo hai tiếng cũng không dãy rủa. Vào lúc này ánh mặt trời hạ xuống một điểm, lúc nãy tiểu hắc vẫn là một cái dựng đứng rút kim giống như con ngươi, trở nên viên một chút. Nhìn qua đáng yêu không hề lực uy hiếp, không nghĩ tới Lã Lan Tâm người như vậy lại sẽ sợ nhỏ mềm mại con mèo. Ngươi rất đáng sợ sao? Thạch Như Trác đem tiểu hắc phóng tới trên đùi của chính mình. Mèo ô tiểu hắc vô tội nhìn Thạch Như Trác. Chương 278, rõ ràng là đang phá nhà, nguyên bản Lã Lan Tâm liền không thích phản ứng A Hủy, ngày ấy đưa sơ quả nhiên thời điểm hiếm thấy cho cái hòa nhã, nhưng bởi vì tiểu hắc xuất hiện chọc giận nàng tức giận sau khi mấy ngày đều không có lại xuống xe ngựa. Hết thảy ăn uống đều do A Minh các nàng đưa lên xe ngựa. Liền với mấy ngày, Lã Lan Tâm đều không có tới phiền Thạch Như Trác. Thạch Như Trác đúng là rơi vào tự tại, mà A Hủy nhưng đối với việc này đặc biệt áy náy, cảm thấy là chính mình nguyên nhân, để Thạch Lã hai người nguyên bản bởi vì liều mình cứu giúp có lẽ có ít cứu vãn quan hệ, lần thứ hai lâm vào thế bí. Thạch Như Trác ngày ấy dùng hết thiện, xuống xe ngựa dự định thanh tẩy bát đũa thì, nghe thấy A Hủy ôm tiểu hắc ngồi ở cách đó không xa tại cùng tiểu hắc nhắc tới. Song song, vốn là muốn cần giúp đỡ tới, không nghĩ tới càng giúp càng bận bịu. Ôi, Thạch tỷ tỷ cùng Lã tỷ tỷ cứu ta vốn nên tốt báo đáp các nàng, nhưng là... Tiểu hắc ngươi nói ta nên làm như thế nào mới tốt? Thạch Như Trác lại đây gõ nàng đầu, A Hủy bưng đỉnh đầu kinh ngạc trở về xem. Nghĩ gì thế, suy nghĩ thật kỹ ngày mai lấy hà dịch vật mới phải chuyện đứng đắn. Thạch Như Trác mũ ra trên lông xù nhu thuận mao nhọn bị gió thổi đến một đoàn đoàn dập dờn, còn như trong nước du dương rong, nhìn qua chính là tốt nhất lông hồ ly. Ta chính là, sợ Lã tỷ tỷ sẽ bởi vì ta làm ra chuyện ngu xuẩn, liên lụy ngươi, cùng ngươi tức giận. Thạch Như Trác nói, sẽ không, hả, nàng sẽ không giận ta cũng sẽ không xảy ra nàng khí. A Hủy không nghĩ tới Thạch Như Trác trong ngày thường lạnh nhạt cực kỳ, nhưng có thể nói ra như vậy sưởi ấm. A Hủy hừng phần ý cười dĩ nhiên tăng lên, Thạch Như Trác đối mặt kích động nàng, mặt không chút thay đổi nói. Bởi vì chúng ta trong lúc đó chỉ có lợi dụng quan hệ tức giận chỉ có điều cho mình tìm tội được thôi. A Hủy nụ cười vừa mới lên, liền lúng túng đọng lại ở trên mặt. Cũng là Thạch tỷ tỷ đã nói, ngươi muốn từ trên người nàng được tin tức. Nhưng là, Lã tỷ tỷ đâu? Nàng muốn từ trên người ngươi được cái gì? Nàng muốn lấy được cái gọi là, yêu, Thạch Như Trác không có trả lời A Hủy, đúng là ở trong lòng trả lời chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp án này nổi lên trong lòng thì Thạch Như Trác chính mình cũng có một chút nghi hoặc. Nàng càng đã sớm biết đáp án, không biết Lã Lan Tâm là làm sao lớn lên, thủ đoạn tàn nhẫn hành vi quái đản, e sợ nàng người ở bên cạnh đều cùng nàng gần như, lạnh lệ tứ chí, không giống người thường. Cho nên nàng lao thẳng đến thương tổn xem là, yêu, vẫn, nhớ tới, vẫn, cái từ này, Thạch Như Trác nhớ tới hắc y nhân cưỡng ép đêm hôm ấy, nàng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Từ mới bắt đầu dự định lợi dụng Lã Lan Tâm, từ trên người nàng tham đến càng nhiều manh mối bắt đầu, Thạch Như Trác liền chuẩn bị kỹ càng đối mặt trung cực nguy hiểm, bao quát tại bất cứ lúc nào bị Lan gia ám sát. Cho nên nàng đối mặt Triệu Nhị uy hiếp mới sẽ không nói tiếng nào. Huống chi lúc đó Triệu Nhị dùng nàng an nguy đến uy hiếp Lã Lan Tâm, nàng càng không thể có một tia nhát gan, để Lã Lan Tâm chê cười. Nhưng sau khi, Lã Lan Tâm lại liều mình cứu nàng. Một thân huyết trắng bệch nụ cười cùng trong mộng lôi kéo nàng tay, làm cho nàng dậy nàng. nhớ lại những ngày vụn vặt cùng bé nhỏ không đáng kể, Thạch Như Trác hiếm thấy có chút xuất thần. Nàng mơ tới cái gì? Một trận gió rét thổi tới, lại đem Thạch Như Trác mũ thổi bay. Thạch Như Trác vội vàng đưa nó thu hồi đến, tính tính nhật trình, còn có 5 ngày liền có thể trở lại Bắc Lăng. Mà A Hủy Tiểu Hắc thoi thóp vẫn không có tinh thần. Nàng cũng không biết tại sao Tiểu Hắc lúc nào cũng bệnh tật triền miên, rõ ràng có cho nó ăn bính, cho nó uống nước, nó nhưng đều không thích ăn, suy nhược mà meo meo kêu, để A Hủy hoảng hốt luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Thạch Như Trác cũng là không hiểu này mèo con đến cùng làm sao, suy nghĩ tìm cái đại điểm nhi thành trì, nếu như có thể tìm tới thú y thoại, liền dẫn Tiểu Hắc đi cho thú y nhìn một cái. Không nghĩ tới vẫn chưa tìm được thú y, Tiểu Hắc liền thần kỳ trở nên hoạt bát. Trước đây lúc nào cũng khô héo nằm tại xe ngựa bên trong góc hoàn toàn không yêu động, đưa nó ôm lấy đến nó cũng không dễ dụa, cũng không chỉ là bởi vì thuận theo, càng là bởi vì không có khí lực nhúc nhích. Ngày ấy nửa đêm, A Hủy còn đang trong giấc mộng, đột nhiên cảm giác có cái đồ vật tại trên người mình chộp tới, tỉnh lại vừa nhìn, lại là Tiểu Hắc tại nắm. Tiểu Hắc thấy nàng tỉnh rồi, còn đối với nàng meo meo gọi. Thạch tỷ tỷ, Tiểu Hắc thật giống, sẽ không chết, A Hủy đem Tiểu Hắc phủng ở trong tay, kiểm tra nó tình hình. Tiểu Hắc dùng nhỏ răng nanh gặm A Hủy ngón tay, gặm 2 lần phát hiện gặm bất động cũng ăn không ngon, liền liếm liếm chóp mũi, không có lại gặm. Nó một đôi mắt to tò mò đánh giá chu vi, quét qua trước khô héo đồi thái. Thạch Như Trác hỏi, người uy nó cái gì ăn rồi? Ta, không có a, vẫn là trước những kia, nó đều không thích ăn. Thạch Như Trác suy nghĩ một chút, không có nói cái gì nữa. Quay đầu lại nàng cùng A Hủy cùng nơi rời đi, đi đổi đồ ăn lúc trở lại, không có lập tức trở về đến trên xe ngựa, mà là trốn ở phía sau cây, xa xa nhìn xung quanh. Thạch tỷ tỷ, ngươi tại nhìn lén cái gì? A Hủy hỏi nàng, Thạch Như Trác nói, không có gì, ở trên xe ngựa đối đãi quá thời gian dài, mệt đến hoảng. Đi ra mở rộng, A Hủy, trốn ở phía sau cây nâng đồ ăn mở rộng, chỉ chốc lát sau thấy Lã Lan Tâm từ các nàng mã trên xe xuống, trong tay còn cầm cái da trâu túi nước. Đem màn xe thả xuống trước, Lã Lan Tâm trả về đầu hướng về trong buồng xe liếc mắt nhìn. Mèo, là Tiểu Hắc tiếng kêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, A Hủy trong lòng cả kinh kéo Thạch Như Trác tay áo. Thạch tỷ tỷ, Lã tỷ tỷ đây là đang làm gì? Nàng chán ghét như vậy con mèo, sẽ không đúng, đối với Tiểu Hắc làm sao chứ? Thạch Như Trác lại không bị nàng mang theo cùng nơi căng thẳng, động viên nàng nói. Đừng có gấp, đợi lát nữa. Lã Lan Tâm nghe được Tiểu Hắc tiếng kêu, lập tức đem màn xe cho để xuống, tổn thương vẫn chưa hoàn toàn được làm việc có chút cứng đờ xuống xe ngựa, bốn phía nhìn một chút sau, hướng về trong xe ngựa của chính mình đi. Thạch Như Trác âm thầm nhìn nàng một lúc, chờ nàng hoàn toàn sau khi rời đi mới trở lại trong xe ngựa. Một vén rèm xe lên, liền thấy Tiểu Hắc xoa bốn cái chân đứng, sức lực 10 phần đối với nàng meo một tiếng, nhỏ răng nanh cùng màu hổ phách con mắt tại tối tăm bên trong buồng xe đặc biệt rõ ràng. A Hủy đưa nó ôm đến kiểm tra một phen, không có được bất kỳ tổn thương, trái lại vẫn tại liếm miệng, thanh tẩy bộ lông, nhìn qua chính là vừa ăn xong đồ vật dáng vẻ. Là Lã tỷ tỷ đến đút Tiểu Hắc mới chậm rãi tốt lên sao? A Hủy con mắt sáng như tuyết, âm thanh đều nhọn rất nhiều, như là phát hiện cái gì bí mật lớn động trời mật tự kích động. Đại khái đi, Thạch Như Trác nhìn Tiểu Hắc có chút nghi hoặc sờ sờ đầu của nó. Đêm đó như cũ ở trong xe ngựa ngủ. Càng tới gần Bắc Lăng, khí trời càng là ấm áp, Cát Tầm Tình tự tay vì Thạch Như Trác may thâm hậu mũ có chút đeo không được nhưng nàng vẫn là tùy hứng mang. Đồng Kỳ Thâm là tại hồi Bắc Lăng trên đường vượt qua tròn tuổi. Nguyên bản Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi còn muốn cho nữ nhi tốt làm một hồi náo nhiệt tiệc tròn tuổi. Ngoại tổ mẫu tang sự dạy các nàng bôn ba không ngớt, này tiệc tròn tuổi đại khái là đừng đùa, với lý không hợp cũng vô tâm xử lý. Đường Kiến Vi vuốt A Nan tiểu não xác, hứa hẹn nàng 2 tuần lễ tuổi thời điểm tốt cho nàng quá. A Nan trên đầu tinh tế mềm mại tóc càng ngày càng nhiều, Đường Kiến Vi tại đường về trên đường đi tẻ nhạt thì sẽ cho nàng trải lên một nhỏ nhăn, hoặc là chia làm 2 cỗ tùy làm 2 bên, đáng yêu không thể nói là, đúng là ngây thơ đáng yêu. Mỗi lần dằn vặt xong nữ nhi, Đường Kiến Vi đều sẽ cười ha ha. Cậu, A Nan đần độn mà không biết mình bị mẹ ruột trêu đùa, còn rất vui vẻ. Đồng Thiếu Huyền không có mắt thấy, là ngươi thân sinh sao, bắt ngươi khuê nữ chọc cười. Chảo chu, chọn đồ vật đoán tương lai, ngày ấy các nàng đoàn người vừa vặn đi tới một bụi cỏ phố một bên, cỏ này bộ có một sử lối vào, miễn là giao 10 đồng tiền liền có thể cùng người tiến vào chơi đùa. Đường Kiến Vi nhìn nơi này địa thế cao vót nhưng viễn vọng không xa nguy nga chập trùng chân núi cùng như gương ao hồ. anh Bạch Vân Hạo Hạo trời nắng, chính là có thể sưởi một sưởi này cả người bùn rùn nơi đến tốt đẹp, liền thoải mái nộp bạc, để toàn gia đều xuống xe đến hoạt động một chút cánh tay chân, tắm rửa ấm dương, thuận tiện cho A Nan nắm cái chu. Đường Kiến Vi đem trên xe ngựa oa lấy ra, tại ven đường nhóm lửa, trước đem nước cho thiêu được, dự định A Nan chào chu. Chọn đồ vật đoán tương lai, sau khi cho nàng dưới một bát mềm mại nát mì trường thọ. Quý Tuyết cùng Thu Tâm tại trên cỏ dài ra cái mềm mại cái đệm, đem bàn tràn bày ra tại trên đệm, đặt kim ngân thất bảo thư phòng sách cung tiễn trùy thủ, nói thích kinh quyển yên chi châm tuyến. Những vật này, chảo chu, chọn đồ vật đoán tương lai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là thí tối, nhìn nàng trước tiên nắm vật gì, liền biết nàng ngày sau chí hướng. Đồng Thiếu Huyền đem A Nan ôm đến, đưa nàng đặt ở bàn tràn trung gian, đầy hứng thú nhìn nàng sẽ nắm cái nào. Đồng Thiếu Tìm cùng Đường Kiến Vi đem diện đem ra sau khi, bảo vệ oa, đưa cổ dài xem A Nan biểu hiện. Cách đó không xa Vệ Tập cùng Đồng Thiếu trước cũng đang quan sát. Thẩm Hội dụ Đường Phục bọn người ngừng lại hạ thủ đầu sự tình nhìn chằm chằm trong nhà Tiểu Thiên Kim, nhìn A Nan đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào. A Nan bị Đồng Thiếu Huyền thả xuống thời gian, nhìn một vòng trước mắt những này không quá nhận thức đồ vật tại muôn người chú ý bên dưới. Hát hơi một cái, chọc cho chu vi các đại nhân cười ha ha. A Nan hút lưu một hồi, tựa hồ bởi vì một hát xì cảm nhận được sứ mệnh từ ngồi tư thế đổi thành nằm úp sấp chậm rãi hướng về trước bò tới. Được đó A Nan, Đồng Thiếu Tiềm đối với Đường Kiến Vi cười nói, này vẫn chưa dẫn dắt đều hiểu đến muốn làm gì tự mình hướng về trước bò. A Thận, ngươi cảm thấy nữ nhi của ngươi sẽ nắm cái nào? Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm không chớp mắt, theo ta thoại đã bắt kim ngân thất bảo, theo nàng đồng nương đã bắt thư phòng sách. A Nan bỏ hai bước bò đến một vòng bàn tràn vị trí trung tâm, nhìn chung quanh một vòng, giơ lên ngó sen tiết tự cánh tay nhỏ, vui vẻ. Tách, một tiếng, hướng về màu sắc diễm lệ yên chi hộp chộp tới. Đứng ở một bên Đồng Thiếu Huyền, tâm một hồi liền nâng lên. Xong, A Nan lại nắm yên chi hộp, sau này chẳng phải là cái yêu trang điểm kiều nương tử. A Nan vẫn đúng là cầm lấy yên chi hộp, Đường Kiến Vi trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút nhưng lập tức vì nữ nhi bù. Nắm yên chi hộp cũng là theo ta yêu trang phục. Đường Kiến Vi lời còn chưa nói hết, liền thấy A Nan vui sướng kêu một tiếng, đem yên chi hộp cho văng ra ngoài. Yên chi hộp hướng về phía Thẩm Hội dụ liền đến, nếu không phải nàng lần đi nhanh, đến thoa nàng một thân đủ mọi màu sắc. Thẩm Hội dụ lòng vẫn còn sợ hãi. Đại nương từ thủ pháp này, thắng vì đánh bất ngờ, nhanh đến mức nhìn không ra ý đồ. Đứng ở một bên Đường Phục, liền ngươi có thể xé. Ở đây tất cả mọi người cũng không ngờ tới, tròn tuổi A Nan này thân thủ không ngờ như vậy tuyệt vời. Cộc, A Nan ngồi xuống, một cước đạp ra ngoài, kim ngân thất bảo cho nàng đạp đến tán lạc khắp mặt đất. Lại là một cước đá chúng nói thích kinh quyển, dầm một tiếng, sách vở suýt nữa tan vỡ. Nàng tựa hồ tìm tới việc vui, nhỏ chân ngắn lung tung đảo qua, hết thảy bàn tràn đều bị nàng lật tung, liềng xiềng. Này không phải chảo chu, chọn đồ vật đoán tương lai, rõ ràng là hướng về phía nhà buôn đến. A Nan, đừng hồ đồ, Đồng Thiếu Huyền muốn lên đi ôm nàng, nhưng suýt chút nữa bị nàng một cước đạp trên mặt. Đồng Thiếu Huyền, đứng ở đằng xa Đồng Thiếu trước nhanh cười điên rồi. Một tuổi tiểu A Nan liền như vậy dũng mãnh, nhìn qua chính là cái thượng tướng chi khí, sau này đúng là có thể theo ta đi biên cương giết mấy cái phản tặc. Vệ Tập ánh mắt chuyển hướng nàng. Làm sao, ngươi này một thân tổn thương, còn đang uống vũ lộ hoàn, lại nhớ trở lên chiến trường. Đồng Thiếu trước đúng là nghi hoặc. Thần là bệ hạ phi tử, nhưng cũng là bệ hạ hiệu úy, nào có hoàn toàn co rút tại hậu cung sinh tử tự đạo lý. Tổn thương cũng là có thể dưỡng cho tốt sau khi bệ hạ cũng không muốn ta lại trở về chinh chiến sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Vệ Tập không trả lời ngay nàng thoại, mà là đưa mắt một lần nữa quay lại Đồng Thiếu Huyền mẹ con hai người trên người. Đồng Thiếu trước, hậu chi hậu giác Đồng Thiếu trước lúc này mới có một tia run rẩy. Chẳng lẽ nàng cả đời này đều muốn tại hậu cung, làm thiên tử trong lòng bàn tay tước? A Nan tại Đồng Thiếu Huyền trong ngực lung tung dãy giụa, nàng này chỉ là văn sĩ tay trói gà không chặt lại bị một tuổi trẻ mới sinh chơi đùa có chút không khống chế được. Đồng Thiếu Huyền tâm trạng xoay ngang, mới một tuổi vậy thì chỉ không được ngươi, sau này còn phải. Đồng Thiếu Huyền đến rồi tính khí, so sánh dùng sức cho nàng nhấn trong ngực vừa vặn phải tức giận huấn nàng, lại nghe nàng hô một tiếng. Nương, Đồng Thiếu Huyền sửng sốt. Ngươi gọi ta cái gì? A Nan lại đổi trở về. Tách, A Thận, ngươi đến, A Nan gọi ta nương. Đường Kiến Vi vừa nghe trong tay một đám lớn mì trường thọ thiếu một chút một cái đưa hết cho ném trong nồi. A Nan sẽ gọi mẹ, còn trước tiên hô A Niệm, Đường Kiến Vi lập tức chạy tới, một đám người phấn khởi vây quanh A Nan, dự định cùng nơi chứng kiến này lịch sử tính một màn. Nhanh, lại kêu một tiếng, Đồng Thiếu Huyền trêu chọc nàng. A Nan đen kịt con ngươi, tại vây xem nàng mọi người trên khuôn mặt nhìn quét một vòng sau khi. Khóc rồi, ô a a a a, Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi. Đến cùng còn là một mới vừa tròn tuổi hài tử, đi, này sức lực 10 phần, chảo chu, chọn đồ vật đoán tương lai. Không chỉ có quyền đấm cước đá coi rẻ tất cả, liền khóc đều là dùng đan điền phát ra tiếng. Khách chương.